Lúc này, Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên, Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn, bốn vị viên mãn thánh đế, đang giao đấu với Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong và Mị Nhân, bốn vị ma tộc thánh đế. Lần này, Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên cũng không dám sử dụng toàn lực. Trong 10 đại thánh vực, các thánh đế ở các phương đều liều mạng chém giết với ma tộc, bầu trời giao tranh, có thể nói là một sự liên lụy đến thiên địa xung quanh. Tuy nhiên, giao chiến ở hạ phương lại càng tàn khốc hơn. Lý Huyền Đạo và Thầy Thanh Trúc lúc này đang trông coi Tần Dương bản thể. Ôn Hiến Trì lúc này cũng bị Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đường đưa tới, đứng không xa Tần Dương. Thời khắc này, Ôn Hiến Trì thần sắc ngây dại, cúi đầu, không nói lời nào. Bình thường, Ôn Hiến Trì hay díu dít, thậm chí có chút ngốc nghếch. Nhưng giờ đây, nhìn lại tràn đầy thương tâm, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đường đều cảm thấy đau lòng. Mặc dù Ôn Hiến Trì và Thanh Hiền hay cãi nhau, nhưng tình cảm giữa họ càng trở nên khắc sâu. Thanh Hiền đã mất, Ôn Hiến Trì chỉ sợ sẽ im lặng trong một thời gian dài. Trước đó, Phệ Thiên Giảo đã cản một kích của ma tộc vì Tần Dương, suýt chút nữa tam hồn thất phách đều diệt. Tần Dương khi đó cũng hoảng hốt, thi triển bí thuật để cứu Phệ Thiên Giảo. Ôn Hiến Trì cũng giống như Tần Dương, trước đây là ngự thú sư, tâm tình bây giờ có thể mấy người cũng không biết an ủi Ôn Hiến Trì giả xảo, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn Tần Dương. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi lúc này không còn rảnh rỗi, mà trực tiếp bảo hộ cho Vũ Môn cùng các võ giả của Thanh Minh, để phòng ngừa tổn thất quá lớn. Khắp nơi đều đang giao chiến, mùi máu tươi dần dần nồng nặc lên, răng rắc một âm thanh đột ngột vang lên. Trên bầu trời, hư không bị xé nứt, một đạo thiểm điện như mãnh hổ săn mồi, bổ nhào vào đại địa. Ngay lập tức, mặt đất sơn mạch xuất hiện những tòa núi đột ngột mọc lên, vỡ ra, để lại một vết rách dài tới mấy chục dặm. Vết rách bốn phía, một mảnh cháy đen, trong hư không xuất hiện một đạo quang minh. Lúc này, Thanh Vân Kiếm Đế và Thanh Tiêu Đại Đế đứng giữa quang minh, thân hình vĩ ngạn, khiến người ta kính sợ. Hai vị đại đế giao chiến càng hung mãnh hơn. Mỗi chiêu mỗi thức đều chạm vào thiên địa. Thực lực như vậy không thể không khiến người kiêng kỵ vạn phần. Thanh Diễm Thôn Cử Thiên, một câu quát nhẹ, ngôn như pháp xuất, tiếng oanh minh vang lên. Đạo đạo quang mang triệt để ba động, khí thế kinh khủng. Một đạo đạo lan tỏa ra, thanh diễm như gió, phi nhanh mà ra. Tần Dương lúc này nắm chặt bàn tay, vô khuyết kiếm quang mang lóe lên. Thập nhị thiên kiếm chạm, bà bá bá. Trong khoảnh khắc, 12 đạo kiếm mang ngưng tụ, hội tụ lại thành một, ba động khủng bố khuấy động hư không, 12 đạo kiếm khí vừa xuất, lập tức hóa, thành 120 đạo, rồi 1.200, và cuối cùng lên tới 12.000 đạo. Mỗi đạo kiếm khí mạnh mẽ lan tỏa, tạo nên một khí tức khiến người ta sợ hãi. Trong chớp mắt, kiếm khí gào thét, mỗi một đạo giống như một thánh đế ra tay toàn lực. Tại thời khắc này, bầu trời rộng lớn bỗng chốc trở nên hỗn loạn, lửa và kiếm khí hòa trộn lẫn nhau tiêu tán. Hai vị đại đế cùng lúc thi triển thủ đoạn, thanh thế thật sự đáng sợ, không thể so sánh với thập đại thánh đế. 24 kiếm phong thiên, Tần Dương lớn tiếng hô lên. Vô khuyết kiếm trước mặt hắn đột nhiên hóa thành 24 đạo kiếm ảnh, tiếng xé gió vang lên. 24 đạo kiếm ảnh lần lượt xuất phát, oanh, khoảnh khắc đó sức mạnh khủng khiếp bộc phát, ngưng tụ giữa thiên địa. Thần sắc Thanh Tiêu Đại Đế khẽ biến đổi, kiếm của Tần Dương ngày càng mạnh mẽ, và theo cuộc giao tranh, hắn cảm nhận được khí thế của Tần Dương đang từng bước tăng lên. Không phải là thực lực Tần Dương tăng tiến, mà là một loại thế lực trong nội tâm hắn dường như không ngừng tích tụ. Khi loại thế lực này hoàn toàn ngưng tụ, hắn cảm thấy đó sẽ là một sức mạnh kinh khủng. Nếu để cho Tần Dương phát huy hết sức mạnh này, e rằng hắn cũng không thể chịu nổi. 27 kiếm diệt linh, Tần Dương lúc này lại càng tăng cường công kích. Hắn dựa vào việc lột xác và giao thủ cùng Thanh Tiêu Đại Đế kéo dài thời gian càng lâu, thì lực lượng lột xác bạo phát cũng càng giảm. Không thể tiếp tục chịu đựng, hắn chỉ có thể nhanh chóng làm rõ tình hình. Trong lòng thầm nhủ, Tần Dương lập tức nắm chặt vô khuyết kiếm, kiếm thần bên trong, trong chốc lát, mạn thiên kiếm lưới ngưng tụ mà ra, hóa thành ngàn vạn đạo. Ngay thời điểm phóng thích, đồ vật tìm chết, ba cơn động khủng khiếp càn quét ra, đông, âm thanh trầm đục vang lên, kiếm võng ngưng tụ, lao về phía Thanh Tiêu Đại Đế. Ầm ầm, trong tích tắc, quang mang thiên địa ảm đạm, bầu trời như bị bao phủ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy lưới kiếm ngưng tụ, như muốn hủy diệt hoàn toàn thân thể Thanh Tiêu Đại Đế. Định, lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế quát nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ về phía trước, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh liền bao phủ xung quanh thân thể hắn, đạo đạo kiếm khí bạo phát đến Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, phát ra âm thanh kim loại giao nhau. Trên Thanh Diễm Nguyên Đỉnh không ngừng vang lên tiếng oanh minh, khí tức kinh khủng lan tỏa, theo sự mãnh liệt của kiếm khí, trên thân đỉnh xuất hiện một vài vết rách. Những vết rách này có thể khiến kiếm khí ngừng lại, nhưng chỉ một lát sau lại khép lại, rồi kiếm khí lại lần nữa tấn công, khiến vết rách lại xuất hiện, liên tục lặp lại, 30 kiếm, thị huyết. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Tiêu Đại Đế, một kiếm vung ra, hóa thành ngàn trượng kiếm mang, bổ ngang mà tới. Cút, Thanh Tiêu Đại Đế tức giận quát, kiếm, sắc bén, thẳng tiến không lùi. Tần Dương liên tục công kích, hắn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Lúc này, Tần Dương lại dám cận thân, thật không xem Thanh Tiêu Đại Đế ra gì. Một tiếng gầm thét vang lên, cửu tiêu kim sử, kim quang óng ánh, bỗng chốc khiến thiên địa nhuộm thành sắc vàng, khủng bố kim quang. Một đạo bọc phát ra, cửu tiêu kim sử trong giây lát hóa thành vạn trượng, giữa trời nện xuống, oanh, vô khuyết kiếm va vào cửu tiêu kim sử. Đại địa lúc này ầm vang nổ tung, nét đạo vạn trượng hố sâu bỗng xuất hiện, khiến mọi người đều run rẩy. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, há miệng phun ra tiên huyết, thân thể lùi lại. Cửu Tiêu Đại Đế cũng thở hổng hộc, thân ảnh lùi lại. Hai người cách nhau vạn mét, nhìn nhau chằm chằm. 33 kiếm, chàm thần. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Dương lại rút kiếm, kiếm quang óng ánh, quang mang bắn bốn phía. 33 kiếm, 9 trên, 6 giữa, 9 dưới, bố thành nhất đạo kiếm trận, kiếm quang lấp lóe, trong giây lát liền lao ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Tiêu Đại Đế lập tức biến đổi, cửu tiêu kim sử lại một lần nữa chấn nhiếp mà rơi, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cũng hướng về Tần Dương trùng tới, oanh. Kiếm khí cùng kim quang giao hội, ngọn lửa thanh sắc giống như một hỏa long, bay nhảy ra ngoài, cửu tiêu chấn thiên địa, Thanh Diễm phệ thương khung, Thanh Tiêu Đại Đế tay nắm hai kiện đế khí, ánh sáng rực rỡ vạn trượng, bay lên không, còn Tần Dương chỉ có một kiếm trong tay, nhưng không thể ngăn cản được. 33 đạo kiếm ảnh vờn quanh hắn, sau một khắc, mỗi đạo kiếm khí hóa thành một thân ảnh của Tần Dương. 33 thân thể của Thanh Vân Kiếm Đế đồng thời phóng thích giả. Trong mắt, 33 thân thể của Thanh Vân Kiếm Đế va chạm với Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và cửu tiêu kim sử. Ba động khủng bố càn quét ra, đông, một âm thanh ngột ngạt vang lên, như tiếng chuông cổ gầm thét, đánh thẳng vào lòng người. Âm thanh khủng bố đó khiến Tần Dương toàn thân bộc phát sức mạnh, khí thế đáng sợ nhấp nhô trong không gian. Tại khoảnh khắc này, khí thế của hai vị đại đế đã đạt đến cực hạn, Thanh Diễm và Kim Quang trong lúc này chiếm đoạt từng đạo Thanh Vân Kiếm Đế, từng cái một bị chấn vỡ. Dù vậy, Tần Dương vẫn không vội vã, nhìn xem, ta thắng, Thanh Tiêu Đại Đế lạnh nhạt nói, kiếm thuật của ngươi quả thực xuất sắc, nhưng đối với Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và cửu tiêu kim sử là bản mệnh thanh khí của ta, lại càng phù hợp với thanh quyết của ta, rốt cuộc là ta cờ cao một nước. Nghe lời đó, Tần Dương nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, cười nhạt nói, ngươi xác định. Vừa dứt lời, hắn lập tức bước chân phóng ra, ta còn một kiếm nữa, giết người kiếm, hắn nói, bàn tay vung lên, giết người kiếm, ở đâu? Thanh Tiêu Đại Đế thần sắc bối rối, chỉ thấy Tần Dương lúc này cầm trong tay vô khuyết kiếm ném ra ngoài. Vô khuyết kiếm đứng lơ lửng trên không, Tần Dương lúc này thân thể ngạo nghễ đứng vững, toàn thân ngưng tụ lực lượng, hai tay chậm rãi đưa lên. Ngay sau đó, hắn dần dần nắm chặt hai tay, tựa như bao trùm cả hư không, như thể đang nắm giữ một thứ gì đó. 36 thiên kiếm toái thương khung, Tần Dương hô lớn, hai tay đưa cao nắm chặt hư không ở giữa, một đạo chuôi kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Chuôi kiếm dài tới trăm trượng, lăng lệ giữa không trung, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một thế giới ảo diệu. Còn ở 9 tầng mây trên cao, thân kiếm lúc này càng rõ ràng, càng khiến người ta cảm thấy điều không thể tưởng tượng nổi. Một thanh cự kiếm dài ngàn trượng từ từ xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Dương. Đây không phải là vô khuyết kiếm, mà giống như một thanh thần kiếm từ trên trời rơi xuống, Chàm, Tần Dương quát lớn, ông, trường kiếm, theo tay hắn vung lên, rơi xuống, thanh kiêu đại để sắc mặt bỗng biến. Đấy chính là sức mạnh mà Tần Dương đã ngưng tụ từ lúc nãy đến giờ. Giờ đây, sức mạnh này đã bắt đầu bộc phát, đáng ghét. Thanh kiêu đại đế quát nhẹ, bàn tay nắm lại, thành diễm nguyên đỉnh cùng cửu tiêu kim sử lúc này, ầm vàng bộc phát. Kim quang cùng thanh quang ngưng tụ trước thân, hóa thành ngàn vạn đạo thuẫn mặt. Cuối cùng, cự kiếm chạm xuống, tiếng tách tách, vỡ vụn không ngừng vang lên. Theo từng tiếng vỡ vụn, kiếm quang tổn hại khiến mặt đất rung chuyển. Cự kiếm rơi xuống, thân thể thanh tiêu đại đế bị bao phủ bởi kiếm khí. Kim quang và thanh quang trong khoảnh khắc ấy cùng nhau tổn thương. Hắn không thể phát ra tiếng kêu thảm nào, mà đã hoàn toàn biến mất trong quang màng. Vạn dặm xung quanh bị kiếm quang chiếu rọi. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại tuyệt vọng đến từ sức mạnh cường đại tuyệt đối. Ông, một tiếng ông vang lên từ trên bầu trời. Kiếm mang tiêu tán, kim quang và thanh quang không còn thấy. Lúc này, một thân ảnh bước ra, chính là Thành Vân Kiếm Đế. Hắn bước chân ra, bên cạnh là một thân thể đã bị vô khuyết kiếm cắm vào cổ, không động đậy được chút nào, đó chính là Thanh Tiêu Đại Đế. Nhìn kìa, sư tôn thắng rồi. Lý Huyền Đạo lúc này cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thanh Tiêu Đại Đế không phải là một đỉnh phong, Thanh Vân Kiếm Đế cũng không phải là đỉnh phong. Dù vậy, Lý Huyền Đạo vẫn không dám xác định liệu sư tôn có thể thắng hay không. Dù sao, Thanh Tiêu Đại Đế cũng là một trong những bậc đế giả nổi bật cách đây vài chục vạn năm. Lúc này, Tần Dương bình tĩnh quan sát bên cạnh người Thanh Tiêu Đại Đế. Hai mắt hắn ảm đạm, thân thể đứng thẳng tắp. Tại thời khắc này, thân ảnh Tần Dương hạ xuống bên cạnh bản thể của hắn. Bốn phía giao chiến vẫn đang tiếp diễn. Hắn thì thầm, lột xác lực lượng đã bị ta tiêu hao 7-8 phần. Thanh Tiêu Đại Đế, tam tùy ngọc thể, ta đã đạt được, bây giờ hãy cho ta một chút thời gian. Dung hợp tam tỷ ngọc thể, luyện hóa thánh hồn kiếm thánh phách thương, giải thoát hồn phách của ta, rồi sau đó dung hợp lột xác, triệt để quy nhất đời thứ tư. Trong lúc nói, Tần Dương để một giọt tiên huyết chảy ra từ tay áo. Sư phụ, ngươi, cho dù hồn phách chuyển rời vào lột xác bên trong, có thể thi triển cường đại thánh quyết như vậy, thánh hồn kiếm cùng thánh phách thương đã bắt đầu thôn phệ hồn phách của ta. Lý Huyền Đạo vội vàng gật đầu, sư tôn yên tâm. Tần Dương chậm rãi nói, thời gian này rất ngắn, kẻ bám theo Thanh Tiêu Đại Đế chỉ sợ cần một chút thời gian mới có thể xuất hiện, ta sẽ chuẩn bị tốt trong khoảng thời gian này. Lúc này thân thể Thanh Vân Kiếm Đế đã bắt đầu mềm nhũn, hai mắt đóng lại như sắp ngã xuống đất. Lý Huyền Đạo nhanh chóng nâng đỡ. Cùng lúc đó, Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, từ từ mở hai mắt. Hắn nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế đang lột xác cùng với lột xác đời thứ tư của Thanh Vân Kiếm Đế. Ánh mắt hắn lấp lánh. Nhưng qua trận này, lực lượng trong đời thứ tư lột xác đã giảm bớt rất nhiều, chỉ sợ không thể giúp hắn có được một cảnh giới vượt trội. Nhưng Thanh Tiêu Đại Đế tam tùy ngọc thể cường đại lại có thể giúp hồn phách hắn trở về bình thường, không bị trói buộc. Tần Dương không nói hai lời, bàn tay nắm chặt, hai đạo lột xác lúc này biến mất. Sau một khắc, trong phong thần châu, hai đạo lột xác xuất hiện. Hắn chuẩn bị kỹ càng trong phong thần châu, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Lúc này, bốn phía giao chiến thảm liệt vô cùng. Mười đại thánh vực võ giả cùng ma tộc chiến sĩ giao tranh đã đạt đến mức gay cấn. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đứng bên cạnh Tần Dương, cẩn thận nhìn bốn phía. Hai vị viên mãn thánh đế lúc này cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Rất nhanh, đừng lo lắng. Tần Dương đột nhiên lên tiếng, sư tôn, ngươi hãy chuyên tâm tế luyện hai đạo lột xác, tiến hành dung hợp đi. Lý Huyền Đạo nghe Tần Dương mở miệng, không khỏi nói, không quan trọng, cái này qua đi. Ta cũng không phải hoàn toàn không thể động, chỉ cần phân ra tâm thần để điều khiển hồn phách trong thể nội vận chuyển. Lý Huyền Đạo gật đầu. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, nói, trong cơ thể ngươi thương thế, lần này hẳn là có thể khỏi triệt để. Chỉ là, Thời Thanh Trúc còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhướng mày. Lý Huyền Đạo lúc này cũng sắc mặt biến đổi. Trong một chớp mắt, một thân ảnh như quỷ mị đột ngột xuất hiện giữa Tần Dương, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc. Một đạo thân ảnh mang sắc thanh như một thanh niên 20 tuổi đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một thanh loan đào, thân thể uốn lượn nhất đao hướng thẳng đến Tần Dương. Sư tôn Tần Dương, trong khoảnh khắc, tốc độ quá nhanh, đến nỗi Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc, hai vị viên mãn thánh đế, cũng gần như chưa kịp phản ứng. Bành, đột nhiên, thân ảnh ấy nghiêng về phía trước, bị một vệt kim quang cùng một đạo thanh quang trấn áp trên mặt đất. Đó là Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, hai đại đế khí. Lúc này dùng tốc độ nhanh hơn xuất hiện, trực tiếp đảo Hoàng Long, nện xuống thân hình thanh niên vừa xuất hiện, ép hắn xuống mặt đất. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo nhẹ nhõm thở ra, người này xuất hiện quá nhanh. Hai người căn bản chưa kịp phản ứng. May thay, Tần Dương dường như đã sớm chuẩn bị. Lúc này, sắc mặt hắn trắng nhợt, nhìn về phía thân thể ngã xuống trước mặt, chỉ cách hắn một thước. Còn tốt, hắn đã có chuẩn bị. Sau khi Thanh Tiêu Đại Đế bị chém và khống chế, hắn đã luyện hóa Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, chiếm làm của riêng để phòng bị tình huống này. Không ngờ, quả nhiên phía sau màn trường khống giả, thời khắc ấy, đã chú ý đến hắn. Hà Ngạo Thiên Thánh Đế, Lý Huyền Đạo thấy thanh niên kia, không khỏi kinh ngạc nói. Hắn không phải, đã chết sao? Hẳn là bị khống chế. Thời Thanh Trúc thì thầm, rốt cuộc là kẻ nào có thể khống chế Thanh Tiêu Đại Đế, hiện giờ còn có thể khống chế Hà Ngạo Thiên Thánh Đế. Tần Dương lúc này chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng. Sư tôn, ta giết hắn, ngươi không thể làm vậy. Tần Dương thẳng thắn đáp, Hà Ngạo trước đây là Thiên Thánh Đế, giờ bị người khống chế. Kẻ khống chế hắn, chí ít cũng phải là Thiên Thánh Đế. Nhục thân của Hà Ngạo còn mạnh hơn ngươi, hồn phách và lực lượng khống chế cũng vượt xa ngươi. Ngươi không thể giết được cái khôi lỗi này. Lý Huyền Đạo nghe vậy, sắc mặt ngạc nhiên. Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh tạm thời sẽ trấn nhiếp, chờ ta đến. Tần Dương tiếp tục nói, cẩn thận một chút. Vâng, lúc này, Phong Thần Châu, Thanh Vân Kiếm Đế cùng Thanh Tiêu Đại Đế, từng cái bắt đầu hóa giải, dần dần chảy vào thân thể Tần Dương. Tại thời khắc này, trong đầu hắn, Thánh Hồn Kiếm cùng Thánh Phách Thương xuất hiện dao động, dung hợp Tam Tỷ Ngọc Thể hay Thanh Vân Kiếm Đế lột xác, đều cần thời gian. Tần Dương đối với điều này có kinh nghiệm, dù sao cũng đã dung hợp 3 lần lột xác, có thể coi là quen thuộc. Sau đó, hắn gần phòng bị cho mọi thứ có thể xảy ra. Những đạo lực lượng chảy vào hồn phách, Thánh Hồn Kiếm cùng Thánh Phách Thương bắt đầu xuất hiện dao động. Tần Dương từ từ nhắm hai mắt lại. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Chỉ là, ngay lúc này, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc đều cảm nhận được hai thân ảnh thẳng tắp phóng tới. Không nói hai lời, hai người lập tức phản kích. Oanh, oanh. Khoảnh khắc ấy, hai thân thể lùi lại trăm trượng, sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy, tiên huyết phun ra thật mạnh. Khoảnh khắc này, tâm thần hai người chấn động. Chuyện đến giờ, còn có nhóm cường giả ẩn nấp tại nơi này sao? Không thể nào. Nếu là Thiên Thánh Đế ẩn giấu, vừa rồi Tần Dương và Thanh Tiêu Đại Đế cường đại đến vậy, sao có thể không cảm nhận được? Khi hai người đứng dậy, nhìn về phía hai thân ảnh vừa xuất hiện, bỗng nhiên họ khẽ giật mình. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế, Thanh Trác Thiên Thánh Đế. Lúc này, ánh mắt hai người rơi vào hai thân ảnh kia, họ không khỏi kinh ngạc, làm sao có thể? Nhưng khi nhìn lại về phía hai người, họ thấy Hà Ngạo Thiên Thánh Đế đang bị Tần Dương trấn áp tam tầng, trong lòng hiểu ra, bị khống chế thành khôi lỗi. Khoảnh khắc này, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đều sắc mặt ngưng trọng. Năm xưa, Thanh Tiêu Đại Đế có 4 đại Thiên Thánh Đế, nay đã xuất hiện 3. Vị cuối cùng, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế, liệu có xuất hiện không? Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế không nói hai lời, trực tiếp lao về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo lập tức xông ra, 4 đạo thân ảnh liền giao thủ ngay lập tức. Chỉ là, hai vị Thiên Thánh Đế khôi lỗi thân thể, bạo phát lực kinh người. Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo lúc này đều bị nghiền ép trong tình trạng khó khăn. Cút, ngay tại lúc này, hư không vang lên một tiếng gầm thét, đào mang như lưu tinh vạch qua giữa thiên địa. Hôm nay, lão tử chảm ngươi, chó hoang ma tộc Thánh Đế. Tiếng gầm rít lên, sát na, đao rơi, huyết vẩy, ầm ầm, hư không nổ tung, vang lên tiếng động mạnh mẽ. Chỉ thấy Diệp Nam Hiên lúc này, thân nhiễm ma tộc tiên huyết, toàn thân khí thế bạo phát, một đao chém xuống, giết chết Dạ Như Phong, thân phận và thực lực đứng thứ hai trong Dạ Ma nhất tộc. Viên mãn thánh đế đối chiến viên mãn thánh đế, muốn chém giết quả thật vô cùng gian nan. Thế nhưng, lúc này, Dạ Như Phong lại chết trong tay Diệp Nam Hiên. Huyền đạo sư đệ, ta đến giúp ngươi. Diệp Nam Hiên hét lớn một tiếng, để đao đánh tới. Cùng lúc đó, Dịch Đại Sơn cũng quát, Dịch Vân Tiêu, ngăn lại tên này. Nghe thấy phụ thân gọi, Dịch Vân Tiêu lập tức thẳng hướng Mị Nhâm Thánh Đế. Dịch Đại Sơn cất cao giọng, lão phù đến giúp đỡ bọn ngươi. Vì Lý Huyền Đạo và thời Thanh Trúc không thể chống đỡ nổi hai vị thiên thánh đế khôi lỗi, nên Diệp Nam Hiền gia nhập cũng không nhất định đủ. Dịch Đại Sơn lúc này nhanh chóng thoát thân trở ra, mà lúc này Dịch Vân Tiêu đối mặt với Mị Nhân Thánh Đế lại rơi vào hạ phong trong chốc lát. Dịch Vân Tiêu cũng là một viên mãn thánh đế thực thụ, nhưng không thể so sánh với Mị Nhân Thánh Đế, một cấp bậc viên mãn khác. Dương Thanh Vân thấy, lập tức lao ra, không nói hai lời, cầm thương xông lên trợ giúp Dịch Vân Tiêu. Vân Sư Nhi và Diệp Tử Khanh cũng nhanh chóng tham chiến. Thạch Cảm Đương thì trông nom Ôn Hiến Chi. Dịch Đại Sơn nhân cơ hội này thoát thân, cùng Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo và thời Thanh Trúc hợp lực đối phó với Thanh Nghệ và Thanh Trác. Cẩn thận chút, tuy là khôi lỗi nhưng cũng có thực lực của Thiên Thánh Đế, nhục thân và hồn phách đều đạt đến đỉnh cao của cấp bậc này. Lý Huyền Đạo dặn dò, minh bạch. Bốn người lúc này hết sức cẩn trọng. Cách đó không xa, Tần Dương ngồi xếp bằng giữa Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử, tách ra ánh sáng thanh sắc và kim sắc trấn áp thân thể Hà Ngạo. Đến thời khắc này, bốn người mới hiểu được Tần Dương có thể trấn áp một thiên thánh đế như vậy, kinh khủng đến nhường nào. Đi nào, ngay lập tức, bốn vị viên mãn thánh đế xung phong ra ngoài. Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế lúc này lại không biểu lộ cảm xúc, chỉ nghĩ cách xông tới Tần Dương, chém giết hắn. Tuy nhiên, với sự ngăn cản của bốn viên mãn thánh đế, hai người rất khó tiến đến gần. Bốn phía, thập đại thánh vực võ giả cùng các chiến sĩ ma tộc giao chiến, dần dần trở nên bình ổn. Lần này, ma tộc xuất động nhân mã khá đông, khiến thập đại thánh vực võ giả rơi vào hạ phong, dần dần bị chém giết, gần như không còn. Chỉ còn là vấn đề thời gian, có lẽ không ai có thể trốn thoát. Ma tộc đã phong tỏa nơi đây, bốn vị viên mãn thánh đế cùng Thanh Trác, Thanh Nghệ giao chiến, hiển nhiên đã trở thành hạch tâm của trận chiến. Trong khi đó, Huyết Khuê Nhất và Viêm Trùng Nham đang giao thủ với Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc Tông Chủ. Nhưng cả hai bên đều không thể chiếm thượng phong. Bốn vị viên bèn mãn thánh đế có thực lực gần ngang nhau, không ai có thể giết được ai. Diệp Nam Hiên là trường hợp đặc biệt, hắn là đồ đệ của Cuồng Vũ Thiên Đế. Hơn nữa, Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc Tông Chủ cũng không nghĩ đến việc phân thân giả tài. Hiện tại, Tần Dương cùng nhóm người kia mới là chủ lực, trong khi ma tộc lần này rõ ràng chỉ chạy đến chỗ Tần Dương. Trước đây, hai người còn e ngại uy nghiêm của Thanh Vân Kiếm Đế nên mới tận tâm tận lực. Nhưng giờ đây, sau khi Thanh Vân Kiếm Đế chém giết Thanh Tiêu Đại Đế, lực lượng của hắn đã bị tiêu hao đến 7-8 phần, khiến hai người không cần thiết phải liều chết. Lúc này, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn bốn người đang vây công Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế. Hai tên Thiên Thánh Đế này thực lực còn không bằng Thanh Tiêu Đại Đế, mà sau khi chết lại bị khống chế, trở thành khôi lỗi, sức bạo phát của họ cũng không thể so với Thanh Tiêu Đại Đế. Lần này, bốn người ngược lại có thể ngăn cản hai vị thiên thánh đế. Tình thế trong trận chiến càng lúc càng giằng co, và mục tiêu của Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế vẫn là Tần Dương. Hà Ngạo Thiên Thánh Đế thân thể hiện tại bị Tần Dương dùng Cửu Tiêu Kim Sử và Thanh Diễm Nguyên Đỉnh trấn áp trước mặt, vô pháp động đậy. Chỉ cần tiếp tục chờ đợi, Tần Dương sẽ dung hợp tam tỷ ngọc thể của Thanh Tiêu Đại Đế cùng với lột xác của Thanh Vân Kiếm Đế, triệt để thức tỉnh, từ đó giải quyết mọi việc. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền và Dịch Đại Sơn bốn người lúc này toàn lực xuất thủ, sát khí chém ra, bốn vị viên mãn thánh đế phát huy sức mạnh khủng khiếp, giao chiến khí thế ngày càng cao. Bốn phía núi sông đại điện đã trở thành một mảnh hỗn độn, thi thể ngổn ngang, sáu vị cường đại thánh đế giao chiến, hiển nhiên tạo ra lực phá hoại rất lớn. Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Dịch Đại Sơn, bốn người liên thủ, bắt đầu áp chế Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế. Đối diện với cảnh tượng này, mọi người không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, cái gì mà cầu thí thiên thánh đế, chẳng qua chỉ có vậy, muốn động đến sư tôn ta, phải xem ta, Diệp Nam Hiên, có đồng ý hay không? Lý Huyền Đạo lúc này không nói gì, chỉ trong tay nắm chặt thủ khuyết kiếm, quang mang ngày càng thịnh. Trong khi đó, Tần Dương đứng giữa đại địa, khí thế trong cơ thể dần dần để thăng, lột xác của Thanh Vân kiếm đế tuy đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng không phải hoàn toàn tiêu hao. Lúc này, khi dung hợp lột xác, cảnh giới của Tần Dương cũng đang tăng lên. Đối với Thanh Tiêu đại đế tam tùy ngọc thể, Tần Dương trực tiếp dung nhập vào bên trong, máu thịt của bản thân, ngọc cốt, ngọc huyết, ngọc thịt hợp nhất, quán trú vào thân thể hắn, dẫn đến sự biến đổi. Hồn hải trong hắn bị thánh hồn kiếm và thánh phách thương trói buộc, lúc này cũng bắt đầu phản kích. Hồn phách ngưng tụ xuất ra đạo đạo hồn lực dưới sự dung hợp của tam tùy ngọc thể, bắt đầu thôn phệ thánh hồn kiếm và thánh phách thương. Chỉ cần giải quyết được phiền toái này, thương tích trong thân thể hắn sẽ tự nhiên biến mất. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là giao chiến, hắn đứng vững trên đại địa, như thể đang ngăn cản mọi thứ. Đột nhiên, hư không khẽ rung động, và giữa không gian, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Người này mặc bạch bào, khí chất âm nhu, dung mạo tuấn tú, nhưng lại mang đến cảm giác hung ác nham hiểm. Khi hắn từng bước tiến ra từ hư không, như thể thiên địa đều bị hắn áp chế, như thần linh giáng trần, như núi lớn giữa trời. Hắn tiến đến trước mặt Tần Dương. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Lý Hiền Đạo, Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn, bốn người đều biến sắc. Tu tỷ Thiên Thánh Đế, Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói, hắn là người ở trong di tích này lâu nhất, hiểu biết nhiều nhất, rõ ràng trước mặt chính là Tu tỷ Thiên Thánh Đế. Thanh Tiêu Đại Đế ngồi yên trong số bốn vị Thiên Thánh Đế. Vào lúc này, Tu tỷ tiến lên, thần sắc bình tĩnh nói, chuyện đến giờ này, Tần Dương, người đã hủy hoại chuyện tốt của ta. Nếu cứ để ngươi tự do như vậy, ta mấy chục vạn năm chờ đợi sẽ thất bại trong gang tấc, Tô Tỷ nói với giọng lạnh nhạt. Lời vừa dứt, hắn nhẹ nhàng điểm một ngón tay, mục tiêu rõ ràng là Tần Dương. Ngay lúc ấy, Thời Thanh Trúc lập tức hóa thành một bóng ảnh, xuất hiện trước Tần Dương, trong tay cầm ngọc bút, vẽ ra một chữ cản. Oanh, Tô Tỷ công kích tới, đầu ngón tay hắn chạm vào chữ cản, lập tức thiên địa xé rách, vạn vật rung chuyển, như tận thế giáng lâm, sức mạnh bộc phát ra, Thời Thanh Trúc bị lực lượng đánh bật lùi, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, nên chết. Lý Huyền Đạo lúc này lẩm bẩm chửi, Diệp Nam Hiên hét lên, đi, có thể, lão tử bạo phát, thiên vương lão tử cũng có thể gánh vác. Người đi, an nguy của sư phụ là quan trọng nhất, Diệp Nam Hiên giận dữ nói. Lý Huyền Đạo không nói thêm lời nào, lập tức rút lui. Nhưng không có sự trợ giúp của Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn ngay lập tức bị Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế cùng Thanh Trác Thiên Thánh Đế áp chè. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã bị đánh lùi, phun ra tiên huyết không ngừng. Lý Huyền Đạo lúc này cũng không thể chú ý đến nhiều, lập tức xuất kiếm thẳng hướng Tô Tỷ. Oanh, trường kiếm chém ra, tiếng oanh minh vang vọng. Tô Tỷ thấy Lý Huyền Đạo đến, nhẹ cười một tiếng, bàn tay nắm lại, như thể một phương thiên địa bị hắn điều khiển trong lòng bàn tay. Sau đó vung ra một trường, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Lý Huyền Đạo bị chấn động, kiếm khí tán loạn, thân thể lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi sen lẫn nội tạng. Thiên Thánh Đế, đây mới thực sự là Thiên Thánh Đế, không phải cái gì bị khống chế mà là khôi lỗi. Lúc này, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đứng trước Tô Tỷ, nhìn chằm chằm vào nam tử âm nhu trước mặt. Mấy người các ngươi thực lực không tầm thường, Tô Tỷ thản nhiên nói, có thể đủ chống cự lại hai người bọn họ, tương lai tiến nhập Thiên Thánh Đế có hy vọng, nhưng hiện tại chỉ là viên mãn Thánh Đế. Lời nói vừa dứt, Tô Tỷ bàn tay nắm lại, không phải công kích Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc, mà là công kích Tần Dương. Thấy cảnh này, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc không thể để Tô Tỷ đắc thủ, Lý Huyền Đạo liền chém ra một kiếm, Tam Thập Tam Kiếm Quyết, 33 kiếm phong thiền. Khi câu nói vừa dứt, kiếm khí ngập trời, hội tụ thành một đạo cự kiếm trăm trượng, chém thẳng về phía Tô Tỷ. Nhưng Tô Tỷ lại không hề thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm chặt, sát khí ngưng tụ, ba động khủng bố phát ra, cự kiếm sụp đổ, bàn tay kia cầm thật chặt thân thể Lý Huyền Đạo. Tạch, tạch, tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, Lý Huyền Đạo sắc mặt trắng bệch, thân thể hắn giống như bị nắm như con kiến, mặc cho Tô Tỷ nắm giữ, nhưng hắn vẫn không phát ra một tiếng thống khổ nào. Nuôi nhị giỏi lắm. Tô Tỷ thấy cảnh này, khẽ cười nói, chỉ là ta không có ý định giết ngươi, ta chỉ vì Tần Dương mà thôi. Vừa nói, Tô Tỷ liền đưa một tay khác về hướng Tần Dương, cự trưởng lăng không, khí thế hùng mạnh, sát khí tràn ngập, tử khí giạt rào. Cản, một âm thanh nhẹ vang lên. Vào lúc này, Thời Thanh Trúc xuất hiện lần nữa, một tay nàng chấp bút, trong giây lát khắc họa ra một chữ cản tự, rồi bay lên không trung. Tuy nhiên, khi cự trưởng rơi xuống, chữ cản lại vỡ tan. Cự trưởng lúc này trực tiếp rơi xuống người Thời Thanh Trúc. Anh khen chết, một tiếng nổ lớn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên yên tĩnh. Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn đang chống cự hai vị thiên thánh, đế khôi lỗi, tính mạng nguy hiểm tràn trề. Lý Huyền Đạo bị cự trưởng bắt lấy, thân thể bị nghiền nát, thống khổ không chịu nổi. Thời Thanh Trúc ngăn cản cự trưởng, nhưng tình trạng của nàng lại không rõ sống chết. Trong khoảnh khắc đó, khí thế của ma tộc, đại quân tăng vọt. Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc lúc này sắc mặt cũng biến đổi. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương như cùng một vị viên mãn thánh đế, càng bị áp chế gắt cao. Khi cự trưởng giữa trời rơi xuống, Tô Tỷ lại nhíu mày, thu tay lại mà đứng. Lời vừa dứt, bụi mù tiêu tán, một thân ảnh ôm lấy Thời Thanh Trúc, đứng vững trên mặt đất. Sư phụ, nhìn thấy Tần Dương, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, mọi người đều nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng là, tốt, lúc này, Tần Dương buông Thời Thanh Trúc ra, quan tâm hỏi, không sao chứ? Thời Thanh Trúc lắc đầu, Tần Dương nhìn lên không trung, thản nhiên nói, tiếp theo, giao cho ta. Thời Thanh Trúc gật đầu, lúc này, Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Dịch Đại Sơn và những người khác lần lượt lùi lại. Thanh Nghệ và Thanh Trác, Thiên Thánh Đế đứng bên Tô Tỷ, ba viên mãn thánh đế của ma tộc là Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham và Mị Nhân cũng tiến gần Tô Tỷ. Huyết Ngọc và Tinh Nhiễm Thiên đứng ở một bên khác. Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn và những người khác tụ tập bên cạnh Tần Dương. Thạch Cảm Đương cũng nâng Ôn Hiến Chi đến. Tô Tỷ, ngươi có thể đối phó hắn không? Huyết Khuê Nhất hỏi thẳng. Người này có thể giết ngươi và khống chế Thanh Tiêu Đại Đế Khôi Lỗi. Tô Tỷ nghe vậy, cười nói, hiện tại ta so với đỉnh phong thời kỳ của Thanh Tiêu Đại Đế còn khủng bố hơn, ngươi cứ nói đi. Nghe Tô Tỷ đáp lại như vậy, Huyết Khuê Nhất há to miệng, không biết phải nói gì. Ngươi nhóm ma tộc thật không biết muốn làm cái gì. Cho dù khống chế Hạ Tam Thiên cũng có ý nghĩa gì? Ngày sau trở thành tiên, thành thần, những sinh linh này tồn tại hay không cũng không quan trọng. Tô Tỷ thản nhiên nói, chẳng bằng truy cầu thực lực cường đại. Mỹ Niên mỉm cười nói, người có chí riêng, đây cũng là tiền đề cho sự hợp tác giữa ta và ngươi, không phải sao? Đúng vậy, Tô Tỷ khẽ mỉm cười nói, còn về Tần Dương, những người khác hãy để ngươi xử trí tốt được. Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham và Mỹ Nhân, ba kẻ đều là nụ cười tự mãn. Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc đã trọng thương, thiếu đi hai trợ lực đỉnh cao này, phía Tần Dương hầu như chẳng còn khả năng phản kháng. Giờ phút này, không gian lặng như tờ, Tần Dương đưa ánh mắt nhìn quanh bốn phía, ma tộc đại quân dường như đã chiếm thế thượng phong. Việc 10 thánh vực võ giả bị đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn. Ngay lúc này, Tần Dương nắm chặt tay, Vô Khuyết Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thạch Đầu, chăm sóc tốt Hiến Chi, Huyền Đạo và Thanh Trúc, Thạch Cảm đều nghe lời, gật đầu, ta không sao. Thời Thanh Trúc lắc đầu đáp, có thể chịu được, ngươi cần phải xử lý Tô Tỷ, nếu không tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Lý Huyền Đạo cũng tiếp lời, ta còn có thể gắng gượng. Tần Dương nhìn hai người, không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc, Tần Dương cất tiếng, phiền hai vị đối phó Huyết Khuê Nhất và Viêm Trùng Nham. Tinh Nhiễm Thiên và Huyết Ngọc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Giờ đây, nếu Tần Dương thất bại, bọn họ cũng chẳng còn đường sống. Đối phương rõ ràng muốn phong tỏa tất cả bọn họ tại nơi này và giết sạch. Thành Vân, Dương Nhi, Tử Khanh, ba người các ngươi vẫn như cũ đối phó với Mỹ Nhân. Lời Tần Dương vừa dứt, Ôn Hiến Chi liền bước ra, nói, sư phụ, còn có ta. Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi, vẻ mặt không đành lòng, nhưng Ôn Hiến Chi kiên quyết nói, ta muốn giết sạch bọn vương bát đảng này. Vì Thanh Hiên báo thù, Thạch Đầu, ngươi cùng Hiến Chi, tăng thêm Thanh Vân, Tử Khanh và Sư Nghi, năm người hãy phối hợp. Dương Thanh Vân cùng các vị khác lần lượt gật đầu. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Dịch Đại Sơn và Diệp Nam Hiên. Hai người các ngươi phối hợp với Thanh Trúc và Huyền Đạo, hãy cuốn lấy Thanh Nghệ cùng Thanh Trác. Vâng, Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn gật đầu, mọi việc đã được an bài thỏa đáng. Tần Dương nắm chặt Vô Khuyết kiếm, mở miệng nói, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế, đúng không? Ta sẽ thử xem, nuôi có mấy phần bản lĩnh. Lúc này, Tô Tỷ đứng giữa không trung, chắp tay nhìn về phía Tần Dương, cười nói, ta đối với bọn họ không có hứng thú gì, chỉ có ngươi là đáng chú ý. Nga, nghe Diệp Chi Vấn đề cập, ngươi không chỉ là tam thế chuyển thế, mà còn là tứ thế. Ngươi có mệnh số không tầm thường, nắm giữ đại khí vận, nếu ta giết ngươi, đoạt lấy chi thể, sẽ đủ để hướng về Trung Tam Thiên. Tô Tỷ thản nhiên nói, ma tộc muốn hạ Tam Thiên, còn ta muốn đăng phong tạo cực, vậy ngươi hợp tác với bọn họ thật sao? Tần Dương nhìn về phía Tô Tỷ, nắm chặt tay, khí thế bộc phát, không chỉ là thánh tôn, mà là thánh đế, đồng thời, không phải kiểu giai vị thánh đế, mà là tam hợp giai vị thánh đế. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn, vốn cho rằng lực lượng lột xác của Thanh Vân kiếm đế đã bị tiêu hao. Tần Dương có thể tiến vào thánh đế cảnh giới đã không tệ, nhưng không ngờ hắn lại đạt đến tam hợp giai vị thánh đế. Thấy cảnh này, Tô Tỷ mỉm cười nói, chân chính cảnh giới là tiểu giai vị thánh đế, nhưng lại phóng ra thực lực tam hợp giai vị thánh đế. Nhìn đi, ta sư phụ lột xác đã mang lại cho ngươi lợi ích to lớn. Tần Dương lạnh nhạt đáp, tuy nói chỉ là tạm thời, nhưng nếu có thời gian đủ, ta có thể giết ngươi. Thanh Vân kiếm đế lột xác, đúng là chỉ trợ giúp Tần Dương từ thánh tôn tiến đến tiểu giai vị thánh đế. Sở dĩ hắn có thể thể hiện khí thế tam hợp giai vị thánh đế, là nhờ vào lột xác của Thanh Tiêu đại đế và sức mạnh của tam tủy ngọc thể, giúp hắn loại bỏ sự uy hiếp từ thánh hồn kiếm và thánh phách thương, đồng thời có được nhiều lực lượng chưa thể tiêu hóa, ẩn chứa trong cơ thể, giúp Tần Dương tạm thời tăng cường thực lực bản thân. Tô Tỷ nghe vậy, liền chỉ tay về phía hắn. Lúc này, Tần Dương vung kiếm ra, hai người lập tức giao thủ, các đại thánh đế khác cũng bắt đầu xuất thủ. Tuy nhiên, Tô Tỷ dường như không sử dụng toàn lực, mà khẽ cười nói, trong lúc giao đấu với Tần Dương, trước kia, ta sư tôn thu bốn đồ đệ, ta tinh thông đan thuật, Hà Ngạo tinh thông trận pháp, Thanh Nghệ và Thanh Trác vốn là nhi tử của sư tôn, tinh thông khí thuật và kiếm pháp. Ta là Tô Tỷ, mặc dù đan thuật mạnh mẽ, nhưng thiên phú tu hành thực sự không mạnh trong bốn vị thiên thánh đế. Thực lực của ta kém cỏi nhất, khả năng vượt qua thiên thánh đế cũng là nhỏ nhất. Cho nên, từ lúc đó, ta đã bắt đầu thiết lập cục diện. Nghe đến những lời đó, hắn nhíu mày. Trước kia, sư tôn đã từng là thiên thánh đế đằng phong tạo cực, chuẩn bị vượt qua không gian bích chướng giữa hạ tam thiên và trùng tam thiên, tiến vào trùng tam thiên, ngắm nhìn thế giới và thiên địa bao la hơn. Ta đã tốn hao ngàn năm để luyện chế một viên đan dược, nhằm bày tỏ lòng hiếu kính. Tô Tỷ lúc này, ngữ khí không hề rung động, phảng phất như đang giảng giải một sự việc không liên quan đến mình. Viên đan dược kia tốn hao ta ngàn năm thời gian, trong đó có nhiều bí quyết. Cho dù là sư tôn cũng không nhìn ra mánh khóe, nhưng khi sư tôn chuẩn bị vượt không gian, quả nhiên đã xảy ra vấn đề, thân tử đạo tiêu. Kết quả là, ta cùng bốn vị thiên thánh đế trở thành những người cạnh tranh vị trí chấp trường giả của Thanh Đế Thiên Cung. Trong đó Thanh Nghệ và Thanh Trác là khả năng lớn nhất. Bởi vậy, Thanh Nghệ và Thanh Trác cạnh tranh lẫn nhau, Hà Ngạo thì chọn giúp Thanh Nghệ, còn ta thì không giúp ai cả. Cả Thanh Đế Thiên Cung, ai cũng biết ta Tô Tỷ say mê đan thuật, gần như không quan tâm quyền lực. Thanh Nghệ và Thanh Trác cũng biết rõ, ngay từ đầu, hai người tranh giành, giao chiến liên tiếp, đều dựa vào ta để thu hoạch đan dược. Chỉ có điều, đan thuật của ta thực sự rất lợi hại, đến mức hai vị thiên thánh đế căn bản không nhận ra vấn đề gì. Tuy rằng, Thanh Nghệ liên thủ với Hà Ngạo, nhưng Thanh Trác dù sao cũng là cao thủ trong kiếm thuật, thực lực cường đại, có nhiều cường giả dưới trướng, song phương đã đánh nhau ngàn năm, khó phân thắng bại. Thời gian dần trôi, ba người đều cảm thấy thân thể không còn thích hợp. Chỉ là khi hắn nhóm có thể cảm nhận được thân thể không còn thích hợp thì đã muộn. Tô Tỷ hờ hững nói, Kết quả là ta ra tay giết ba người bọn hắn, tiện thể diệt Thanh Đế Thiên Cung, biến đoạn lịch sử này thành nội loạn trong Thanh Đế Thiên Cung, khiến bốn đại thiên thánh đế đều mất mạng. Có thể luyện chế khôi lỗi, không chỉ cần khôi lỗi thuật mà còn cần đan dược. Trong mấy trăm ngàn năm qua, ta một mực nghiên cứu đan đạo, say mê vào đó. Ba người này là ta nuôi dưỡng bằng từng viên đan dược cho đến bây giờ. Thực lực của thiên thánh đế chỉ có thọ nguyên khoảng 500.000 năm. Nếu không tinh thông đan thuật, ta sẽ không thể sống đến bây giờ. Nhưng cho dù đan thuật thông thiên, cực hạn của ta cũng đã đến. Lúc này, Diệp Chi Vấn tìm đến ta, nói rằng nếu có thể giết ngươi, thay vào đó, ta có lẽ có thể đột phá cực hạn. Tôi tỉ nhìn về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười. Ngươi nói, ta sẽ động tâm sao? Tần Dương lúc này, một kiếm chém ra, lại bị Tô Tỷ dùng tay ngăn lại. Nhìn ngươi lại đi đến cuối cùng, đột phá cực hạn, vấn đỉnh thiên đạo, ta thấy ngươi thật sự khá thú vị. Hắn thẳng thắn nói, ngươi ngay cả cửa ải cuối cùng của thiên thánh đế cũng không thể vượt qua. Cho dù tương lai có đến trung tam thiên, cũng chỉ là một con sâu kiến mà thôi. Tô Tỷ nghe vậy, cười ha ha, thọ nguyên của ta đã gần, ta cũng nghĩ đến điều này. Có thể là vì nghe Diệp Chi Vấn nói về ngươi, ta biết đây chính là cơ hội của ta. Võ tu thiên phú của ta không mạnh, nhưng thân thể và mệnh số của ngươi có thể giúp ta thay đổi. Hắn lại đáp, ngươi thật sai lầm, bởi vì ngươi sẽ chết dưới tay ta. Tô Tỷ cười lớn, dù ta là kẻ thực lực yếu nhất trong bốn đại thiên thánh đế, nhưng dù sao ta cũng là thiên thánh đế, đã sống mấy chục vạn năm. Diệp Chi Vân nói cho ta, ngươi rất mạnh, có thể cũng chỉ mạnh hơn một chút. Ngươi hiện tại chỉ có thể bộc phát ra thực lực tam hợp giai vị thánh đế mà thôi, thì có đáng gì, có tính không là gì, thử xem mới biết. Hắn nắm chặt tay, Vô Khuyết kiếm và Thanh Long Trảm Nguyệt đao đồng thời xuất hiện trong tay. Hắn cầm đao bên trái, kiếm bên phải, Cuồng Vũ Tam Thiên Trảm, 12 kiếm phá linh, cả hai đều được rút ra. Lúc này, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều ngạc nhiên, cho rằng Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế đã hợp nhất. Đao phong óng ánh, kiếm quang chói mắt. Trong khoảnh khắc này, lực lượng hồn phách bên trong hắn hoàn toàn bộc phát. Thánh nhân hồn phách, thần long hồn phách, thần hoàng hồn phách, ba cái điệp giả. Tô Tỷ lúc này, ánh mắt khẽ động, bàn tay nắm chặt, khủng bố bộc phát lực lượng, phóng thích ra, phong thiên thánh quyết, phong thiên trường, một trường buông ra, giây lát đã chụp được, oanh, thiên địa nổ tung, đao kiếm quang mang tán loạn, bàn tay Tô Tỷ cũng dần dần bị tán loạn, Cuồng Vũ cửu thiên trảm, trảm tam thần, diệt lục chủ, chủ bát hoang, Tần Dương cầm trong tay thanh long trảm nguyệt đào, đào đào bộc phát, thi triển chính là cuồng quyết, mỗi một đào chém ra, đều mang theo khí thế bạo phát cường hoành. Tuy hắn chỉ là tam hợp giai vị, nhưng bạo phát lực còn mạnh hơn viên mãn thánh đế. Cùng lúc đó, tay phải của hắn chứa đựng kiếm thức, một đạo trăm trượng kiếm khí lăng không mà ra, thẳng hướng Tô Tỷ mà giết tới. Thời khắc này, Tô Tỷ lại lâm vào thế bị động. Từ khi Tô Tỷ xuất thủ, phong khinh vân đạm đối phó Lý Huyền Đạo thời thanh trúc, đến bây giờ hắn lại bị Tần Dương bức bách chật vật. Đao kiếm y năng triệt để thể hiện thực lực của Tần Dương, không có diệt hồn kiếm và vệ phách thương trói buộc. Giờ khắc này, Tần Dương có thể nói là vô địch, nên chết. Tô Tỷ lúc này, chửi nhỏ một câu. Bạch bào xuất hiện nhiều vết máu, rất chật vật. Ngươi lại không bằng Thanh Tiêu Đại Đế khôi lỗi lợi hại. Nhìn vào thực lực của ngươi, quả thật yếu nhược như gà. Tần Dương tả hữu, đào kiếm mở cung, khí thế mười phần. Nếu không phải thọ nguyên của ta gần hết, thời kỳ đỉnh phong, giết ngươi dễ dàng. Tô Tỷ quát lớn, ngươi có thể đắc ý điều gì? Bản tọa đã nói với ngươi, bản tọa là cường giả thánh đan sư. Trong lúc nói, Tô Tỷ lật bàn tay, một viên đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng không nói hai lời, liền nuốt toàn bộ đan dược vào. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương lấp lóe. Tần Dương, ngươi có thể nghịch thiên sao? Ngươi không thể. Tô Tỷ gầm thét, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, phong thiên thánh nguyên ấn. Một câu nói ra, bàn tay nàng chụp lên không trung, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo ấn ký, lập tức hóa thành trăm trượng, chấn nhiếp Tần Dương. Lúc này, Tần Dương cầm trong tay thanh long trảm nguyệt đao và Vô Khuyết kiếm, đao kiếm đồng thời rút ra. Khí thế kinh khủng cũng theo đó dâng lên, oanh, trong khoảnh khắc, trường ấn và đao kiếm va chạm, giằng co giữa không trung. Sau khi nuốt vào đan dược, làn da Tô Tỷ tái nhợt, bỗng bộc phát huyết hồng sắc, sức mạnh tăng lên gấp 10 lần. Tình thế lúc này, Tần Dương cảm nhận rõ sự nguy hiểm. Đi chết đi, Tô Tỷ trợn mắt, hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo quang mang. Hừ, trong khoảnh khắc, quang mang ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm, cửu tinh thánh uyên kiếm. Tinh Nhiễm Thiên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Cửu tinh thánh uyên kiếm, những người khác cũng không khỏi biến sắc. Cửu tinh cát, một trong ba đại thánh khí truyền thuyết, kiếm này không thể so sánh với vô khuyết kiếm của Tần Dương hay thủ khuyết kiếm của Diệp Nam Hiên. Đây là một món bảo vật truyền thừa qua nhiều đời tại cửu tinh cát, nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Tin tức cửu tinh thánh uyên kiếm bị đánh cắp khiến cửu tinh cát không thể trương dương, bởi đây là một sự nhục nhã trần trụi đối với họ. Tam đại thánh khí trong số đó bị mất, cửu tinh các không thể gánh nổi. Vì vậy, mọi người khi thấy thanh kiếm đều khẽ giật mình. Tinh Nhiễm Thiên khổ sở nói, cửu tinh thánh uyên kiếm đã bị đánh cắp là do Thanh Tiêu đại đế trước kia lấy đi từ cửu tinh các. Nhưng lúc này, chẳng ai quan tâm đến lời nói của Tinh Nhiễm Thiên. Trường kiếm hiện lên, cửu tinh quay chung quanh, kiếm mang từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào Tần Dương. Oanh, ở giữa thiên địa lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Một kiếm từ trên trời như nhật nguyệt rơi xuống đất, chấn động khiến thiên địa phát ra âm thanh bén nhọn xé rách. Tất cả mọi người đều biến sắc. Cửu tinh thánh uyên kiếm khí thế cường đại, một kích từ thánh khí này thực sự rất mạnh. Mọi người đều im lặng, chỉ hướng về chỗ quang mang đang bùng nổ. Tần Dương, hắn ra sao? Thời gian trôi qua, âm thanh ầm ầm ầm dần dần lắng xuống. Tại thời khắc đó, thân ảnh Tần Dương chậm rãi tái hiện. Hắn mặc bạch y, lúc này tổn hại không chịu nổi. Ở ngực hắn, một thanh trường kiếm đã xuyên thấu qua thân thể, mặt ngoài huyết long chi giáp cũng xuất hiện tàn tạ. Ngay cả huyết long chi giáp cũng bị cửu tinh thánh uyên kiếm xuyên thủng. Quả thật không hổ là một trong tam đại thánh khí của cửu tinh các, truyền thừa hàng trăm vạn năm. Chỉ có điều lúc này, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo và những người khác đều cảm thấy lo lắng. Thực lực của Tô Tỷ tuy không phải quá mạnh, nhưng nàng cũng là thiên thánh đế, so với Thanh Tiêu đại đế đã lột xác thì vẫn mạnh hơn. Còn Tần Dương, sức mạnh hiện tại có lẽ không bằng Thanh Vân kiếm đế đã lột xác. Lúc này, Tần Dương cảm thấy huyết khí trong ngực trào ra. Tô Tỷ đứng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, ngươi thật sự là kẻ tìm chết. Nàng nhìn thẳng vào Tần Dương và nói tiếp, cái huyết long chỉ giáp này đã không còn ở đỉnh phong. Cửu tinh thánh uyên kiếm năm đó do Thanh Nghệ chế tạo, so với vô khuyết kiếm và thanh long trảm nguyệt đao trong tay ngươi chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Lúc này, trường kiếm xuyên thấu qua thân thể Tần Dương, khiến sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Nhưng Tần Dương vẫn không bận tâm, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Tỷ. Ngươi có thể nuốt tan, ta cũng có thể. Lời nói lạnh nhạt vừa dứt, một viên Tịnh Ma Châu đan xuất hiện trong tay hắn. Đây là viên đan dược do Dạ Như Phong ngưng tụ, là khí huyết tinh nguyên của một viên mãn thánh đế. Tần Dương nắm chặt tay, viên Tịnh Ma Châu đan lập tức được nuốt vào trong cơ thể hắn. Một cỗ lực lượng mênh mông bùng phát. Tịnh Ma Châu đan là sản phẩm do Phong Thần Châu hấp thu những võ giả ma tộc đã chết, ngưng tụ tinh hoa thiên địa, nắm giữ công dụng vô thượng. Những năm gần đây, Tần Dương liên tục tìm hiểu về Phong Thần Châu, nhưng vẫn chưa tìm ra được đáp án. Bất quá, Tịnh Ma Châu đan ngưng tụ thật sự mang lại cho hắn chỗ lợi rất lớn. Lúc này, Tịnh Ma Châu đan nhập thể, lực lượng trong thân hắn dần dần ngưng tụ, sắc mặt hắn khôi phục hồng nhuận. Tô Tỷ thấy cảnh này liền lộ vẻ kinh ngạc, đan dược thần kỳ như vậy ta thật chưa từng nghe qua. Tô Tỷ nói, nhìn vào người quả không phải phàm nhân. Diệp Chi Vấn không có gạt ta, hắn ngu xuẩn. Diệp Chi Vấn đại diện cho ma tộc, thủ đoạn quán thông cửu thiên thế giới, cùng ngươi hợp tác chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi, còn ở đây mơ mộng viển vông. Tần Dương nói thẳng, bất quá nói những điều này với ngươi cũng chỉ là lãng phí lời mà thôi. Vào giờ phút này, Tần Dương nắm chặt chuôi kiếm cửu tinh thánh uyên kiếm, như thể muốn rút trường kiếm ra. Thấy cảnh này, Tô Tỷ lại cười lạnh một tiếng. Tần Dương, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng hôm nay ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Lời vừa dứt, bàn tay nàng nắm chặt, liền thấy một đạo la bàn xuất hiện trong tay. La bàn tỏa ra tinh quang, phô thiên cái địa, từ trên cao trút xuống, bị một tiếng vang lên, trong la bàn lập tức phóng xuất ra ngàn vạn đạo hào quang, bao phủ thân thể hắn. Hà Ngạo sử dụng đế khí, cửu sơn thiên la bàn, Tô Tỷ hở hững nói, giết ngươi, đủ rồi. Một câu vừa dứt, Tô Tỷ vung tay, la bàn giữa trời rơi xuống, trong khoảnh khắc, mặt đất oanh minh, thiên địa run rẩy, chín tòa núi cao vạn trượng, vào thời khắc đó, đột ngột từ mặt đất mọc lên, quay quanh thân thể hắn, cửu sơn thiên la bàn, danh thị nhất thời đế khí, từ chín tòa núi cao ngưng tụ mà ra, tại đỉnh chín tòa núi, giây lát xuất hiện chín đạo lôi đình trụ cốt, lôi đình hội tụ, tạo thành một tấm võng lớn, bao phủ thân thể Tần Dương, cửu lôi anh đỉnh, Tô Tỷ hô lên, bàn tay nắm chặt, oanh, chín tòa cự sơn quay quanh, biến thành một biển lôi đình, đại địa rung động, quang mang bắn ra bốn phía, dù ở ngoài trăm dặm, cũng có thể nghe thấy tiếng lôi đình khủng bố, như thiên hàng ma chủ, thân thể Tần Dương bị vây quanh giữa chín tòa cự sơn, bị lôi đình xuyên thấu. Lúc này, hắn nắm chặt vô khuyết kiếm và thanh long trảm nguyệt đao, chỉ thiên chém tới, những đạo lôi đình dần dần hạ xuống, nhưng thân thể Tần Dương lại bị áp chế, dần dần tiêu thất tung tích. Tô Tỷ lúc này, khoái miệng nở nụ cười, mấy chục vạn năm trước, hắn đã thiết kế hết thảy cho Thanh Đế Thiên Cung, Thanh Tiêu Đại Đế bỏ mạng, ba người Thanh Nghệ, Thanh Trác, Hà Ngạo đều bị giết, hắn không chỉ thu được Thanh Diễm Nguyên Đỉnh và Cửu Tiêu Kim Sử, mà còn có cả Thanh Nghệ Huyết Long Trì Giáp, vốn đã tổn hại. Hắn cố ý ở lại bên ngoài, dẫn dắt những người đó. Hà Ngạo cửu sơn thiên la bàn cũng là đỉnh tiêm đế khí. Khi cửu tinh thánh uyên kiếm kết hợp với cửu sơn thiên la bàn, Tần Dương coi như có thông thiên chi năng cũng vô lực cản trở. Đừng nói Tần Dương, ngay cả những thiên thánh đế vô địch thực sự lúc này cũng phải cam bái hạ phong. Lúc này, khóe miệng Tô Tỷ hiện lên một nụ cười lạnh, nhưng dần dần, vẻ mặt nào trở nên cứng nhắc. Giữa chín ngọn núi, tiếng sấm vang dội, một dị biến đột ngột xảy ra. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa chín ngọn núi cao vạn trượng. Hắn có thân hình khổng lồ, cao tới trăm trượng. Dù nhỏ bé so với chín ngọn núi, nhưng khí thế lại vô cùng cường hoành. Đó chính là Tần Dương. Hắn đứng giữa không trung, thân thể trăm trượng giống như một chiến thần. Trong tay hắn cầm thanh long, trảm nguyệt đao và vô khuyết kiếm, quang mang bùng phát, dùng chuyển trời đất, chảm, hắn hô lớn, chém một đao bằng thanh long trảm nguyệt đao, oanh, một ngọn núi lớn này lập tức sụp đổ, vết đao trơn nhẵn hiện rõ, Tô Tỷ sắc mặt biến đổi, không thể tin nổi, làm sao có thể như vậy. Lúc này, Tần Dương đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Tỷ, một cỗ khí tức hoang vu, tang thương từ nội thể hắn bộc phát ra, cửu phẩm thánh quyết, đại hoàng thánh đế thể, Tần Dương giờ đây đã đạt tới thánh đế cảnh giới, có thể mở ra đại hoang thánh đế thể đệ thất quyết đại hoang thánh thiên thân thân. Thần thể trăm trượng của hắn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, và vào giờ phút này tất cả đều được phóng thích. Trăm trượng thân thể như thần chỉ, Tần Dương cầm đao kiếm trong tay, khí thế cường thịnh. Tô Tỷ thấy cảnh này, thần sắc lạnh lùng, ta muốn xem ngươi rút cuộc có bản lĩnh gì. Tô Tỷ nói, thần sắc trở nên nghiêm nghị, bàn tay nàng vung lên, trước mặt xuất hiện một tôn hỏa đỉnh, thân đỉnh hỏa hồng sắc, tạo thế chân vạc, tỏa ra khí tức cực nóng, như thao thiên hỏa lãng tràn ngập bốn phía. Phần không đỉnh, một người kinh ngạc thốt lên, phần không đỉnh từng là đế khí của Tô Tỷ Thiên Thánh Đế. Khi hỏa đỉnh xuất hiện, đất trời bốn phía nhiệt độ tăng cao, cây cối trên mặt đất lần lượt bốc cháy, lập tức biến thành biển lửa, hỏa hải kình thiên. Tô Tỷ Thiên Thánh Đế lạnh lùng quát, hỏa diễm gào thét bộc phát, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Sóng năng lượng khủng bố ảo ạt càn quét ra, làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều cảm nhận được sức mạnh thiên địa bạo phát. Đi chết đi, nàng quát khẽ, hai tay như vác lên hai ngọn núi lửa, đập mạnh xuống. Tần Dương ánh mắt chớp lên, thân thể lùi lại, hai ngọn núi lửa đập thẳng tới, khí thế kinh khủng khiến Tần Dương sắc mặt lạnh lùng. Thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm đồng thời chém ra, làm chậm tốc độ của hỏa sơn. Tô Tỷ thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Tần Dương thật khó đối phó. Hắn không biết Tần Dương còn có bao nhiêu nội tình. Cuộc giao chiến này khiến nội tâm hắn dần dần khó lòng bình yên. Lúc này, Tô Tỷ trong đầu hồi tưởng lại lời nói của Diệp Chi Vấn. Kẻ này vì thích người huynh đệ mà không tiếc hy sinh cả tính mạng. Đây chính là thiếu sót lớn của Tần Dương. Tô Tỷ thần sắc lạnh lùng, quyết định ngay, giết. Một câu vừa dứt, hai ngọn núi lửa, một trái một phải, đột ngột tách ra, hai ngọn núi lửa lao thẳng vào Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo. Tô Tỷ cũng nhận ra rằng Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo đã sẵn sàng bảo vệ Tần Dương đến cùng. Hắn muốn xem Tần Dương sẽ đối phó như thế nào. Lúc này, sắc mặt Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc kinh hãi, còn Thanh Trác và Thanh Nghệ, hai vị thiên thánh đế khôi lỗi, lại lao thẳng vào Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn, căn bản không bận tâm đến Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo. Hỏa Sơn đánh tới, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc ngay lập tức phải tránh ra hai bên. Nhưng Hỏa Sơn lại nhanh chóng áp sát, tốc độ cực kỳ nhanh, hai vị viên mãn thánh đế, đỉnh phong cảnh giới, cũng không đủ sức ngăn cản, huống chi hiện tại bọn họ cũng đã bị thương, người tìm chết. Tần Dương quát khẽ, thân thể khổng lồ trong chốc lát, hai tay hất lên, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao và Vô Khuyết Kiếm ngay lập tức phá toái hư không, xuất hiện trước mặt hai người, nhằm ngăn cản công kích của hai ngọn núi lửa. Lúc này, Tô Tỷ khẽ cười nói, như vậy rất tốt. Ngay lập tức một đạo trường kiếm giống như quỷ mị xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía Tần Dương. Chạm, trường kiếm chém xuống như thanh phong minh nguyệt, trong chớp mắt quán xuyên vào ngực Tần Dương. Một lần nữa lại xuất hiện một thanh đế khí, mọi người đều cảm thấy sắp điên cuồng. Trong tay Tô Tỷ, đế khí quả thực không phải là ít. Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, Cửu Tiêu Kim Sử, Cửu Sơn Thiên La Bàn, Phần Không Đỉnh, giờ lại thêm một thanh nữa là Thanh Phong Ỷ Nguyệt Kiếm. Tình Nhiễm Thiên kinh ngạc nói, đây là thanh kiếm truyền thế của Thanh Trác Thiên Thánh Đế. Lúc này, trong ngực Tần Dương, hai thanh trường kiếm tỏa ra quang mang lấp lánh, Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm và Thanh Phong Ỷ Nguyệt Kiếm. Tô Tỷ lại cười nhạo một tiếng, hai tay nắm chặt, hai thanh trường kiếm lập tức quật lại, tiên huyết bùng nổ, Tần Dương thân thể lập tức rơi xuống mặt đất. Dù vậy, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao và Vô Khuyết Kiếm vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ vững trước mặt Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc. Tô Tỷ thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, Dương Đông Kích Tây, hiệu quả thật sự rất tốt. Tần Dương quả nhiên, tình nguyện bị thương, cũng không để cho người bên cạnh phải chịu cái chết. Tần Dương, sư phụ, Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch, Thanh Trác, Thanh Nghệ, chém giết Tần Dương. Tô Tỷ lúc này ra lệnh một cách trực tiếp, hắn hiện tại đã có kiêng kỵ đối với Tần Dương, không biết tiếp theo Tần Dương sẽ thi triển thủ đoạn gì để hai vị thiên thánh đế khôi lỗi đi là tốt nhất. Diệp Nam Hiên cùng Dịch Đại Sơn lúc này nhận giải vây, lập tức hướng về Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc mà đi. Nhưng lúc này Tô Tỷ lại vung tay, hai thanh trường kiếm thẳng hướng hai người, muốn trợ giúp Lý Huyền Đạo cùng Thời Thanh Trúc giải vây, khó mà làm được. Trong chốc lát, tình thế trở nên hỗn loạn. Diệp Nam Hiên, Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo bốn người bị một mình Tô Tỷ thiên thánh đế chấn nhiếp, mà Tần Dương thân thể lại không thấy tung tích. Có thể là Thanh Trác và Thanh Nghệ hai vị thiên thánh đế đã bị giết. Oanh, khoảnh khắc ở giữa, hư không run rẩy, đại địa bỗng chốc phá sáng bốn phía. Tần Dương đột nhiên xuất hiện, một bước đi ra, chân đạp đại địa, khí thế tăng cao. Thấy cảnh này, Tô Tỷ nhíu mày. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, trong một chớp mắt, mãn thiên tinh thần chi lực ngưng tụ, cửu thiên tinh thần quyết. Tại thời khắc này, Tần Dương hai tay chụm lại, đạo đạo tinh thần chi lực hội tụ giữa trời, cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ lại, tương sinh vạn tượng. Vào giờ phút này, chỉ thấy phía sau Tần Dương, một đạo cự tượng thân ảnh không ngừng xuất hiện, một con, hai con, 100 con, 1 vạn con, 1 vạn con, 10 vạn con, cuối cùng, trọn vẹn 100 vạn con cự tượng, lúc này quay cuồng giữa thiên địa. Cút, Tần Dương vừa nói xong, hàng 100 vạn con cự tượng chen chúc lao ra, tạo thành một thanh thế to lớn, hàng 100 vạn con cự tượng đồng loạt ngưng, tụ thành một chân ấn. Dấu chân chấn động trời đất rơi xuống, một tiếng ầm vang lên, khiến thân thể của Thanh Trác và Thanh Nghệ, hai thiên thánh đế, phải khô quắt và lùi lại. Tô Tỷ sắc mặt biến đổi, hắn có thể cảm nhận được, lúc này lực lượng bên trong thân thể Tần Dương là khủng khiếp đến mức nào. Cái này hỗn đản, Hắn thầm nghĩ, làm sao có thể đạt đến bước này. Lúc này, nhìn thấy hai tôn khôi lỗi bị Tần Dương trọng thương, Diệp Nam Hiên và Dịch Đại Sơn lập tức lao ra, lợi dụng thời cơ tấn công. Tần Dương ánh mắt thoáng nhìn về phía Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, hai tay hơi nắm lại. Hai đạo hỏa sơn lúc này cũng đã sụp đổ. Tô Tỷ kêu lên một tiếng đau đớn, phần không đỉnh trong tay hắn quang mang ảm đạm. Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra, họ từng tự nhận là viên mãn thánh đế, có thể xưng bá trong thập đại thánh vực. Cho dù là Tinh Húc Huy và Liễu Thông Thiên, hai người cũng không hề e ngại. Nhưng giờ đây, họ mới chính thức nhận ra, so với cái gọi là thiên thánh đế, hai người còn có khoảng cách cực lớn. Lúc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, ngược hai bên trái phải. Lưỡng đạo huyết động, nhìn rất khủng bố. Bạch y của hắn sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đáng ghét. Tô Tỷ lúc này lẩm bẩm chửi nhỏ. Phần không đỉnh và cửu sơn thiên la bàn có y lực mà hắn rất rõ ràng. Tuy nhiên, dạ giao chiến này khiến Tô Tỷ nội tâm vô cùng khó chịu. Vốn nghĩ rằng trận chiến này sẽ dễ dàng, nhưng đến giờ, hắn đã nhiều lần bị Tần Dương phá hoại, rơi vào thế bị động. Tần Dương liếc nhìn Thời Thanh Trúc và Lý Huyền Đạo, không nói thêm gì. Ôn Hiến Chí đã mất đi Thanh Hiên, hắn không muốn hôm nay lại mất thêm một người bên cạnh, bảo vệ tốt chính mình. Tần Dương nhìn về phía hai người, cuối cùng cũng mở miệng. Lý Huyền Đạo gật đầu. Thời Thanh Trúc lúc này cũng nhìn Tần Dương, ân cần nói, ngươi cẩn thận. Tần Dương nhìn Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười, trận chiến hôm nay kết thúc, ta sẽ mở hai vò cổ rượu mà chúng ta đã phong tồn trước kia. Nghe đến lời này, đôi mắt Thời Thanh Trúc sáng lên, thần sắc vui vẻ, được cổ rượu. Trước kia, nàng và Tần Dương quen biết, từng cùng nhau khám phá, đã tìm thấy hai vò rượu ngon tại một di tích cổ ở thành nhỏ Thanh Tiêu. Hai người đã ước định sẽ cùng nhau uống rượu vào một ngày nào đó. Tần Dương từng nói, hoa tiền, nguyệt hạ, rượu ngon, đối ẩm, giai nhân trong ngực, đời này sung sướng. Thời Thanh Trúc trong lòng kích động không thôi, nhưng lúc này, Tô Tỷ hờ hững nói, bây giờ muốn nói chuyện yêu đương, có phải là quá sớm? Tần Dương lúc này lại cười đáp, không phải sớm, lúc này, mạn thiên tượng ảnh chồng chất lên nhau, quả thực khủng bố. Tô Tỷ trong lòng cũng trầm xuống. Diệp Chi vấn, nếu ngươi không giúp ta, đại kế của ta sẽ trở thành công dã tràng. Lúc này, Tô Tỷ đứng giữa không trung, quay mặt về bốn phương, khẽ nói, muốn xem náo nhiệt mà chỉ ngồi mát ăn bát vàng, thật không phải là điều đơn giản. Trong lòng hắn cũng đang lo lắng, hắn không biết Tần Dương rốt cuộc đang ở đâu. Nếu như vạn nhất phải chết tại nơi này, mấy chục vạn năm chờ đợi sẽ trở thành công dã tràng, thì sẽ là điều hối hận vô cùng. Chỉ là, lời nói của Tô Tỷ vừa dứt, bốn phía lại không có ai đáp lại. Tần Dương hờ hững nói, nếu hắn dám xuất hiện, ta sẽ đem hắn đánh giết cùng một chỗ. Nói xong, Tần Dương nắm chặt tay, hình bóng cử tượng lại lần nữa hiện ra. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Tỷ biến đổi, hắn lập tức lạnh lùng, cửu tinh thánh uyên kiếm và thanh phong ỷ nguyệt kiếm đồng loạt rút ra. Cùng lúc đó, phần không đỉnh và cửu sơn thiên la bàn cũng phóng ra lực lượng khủng khiếp, bốn đại đế khí thẳng hướng Tần Dương mà tới. Mặc dù bốn đại đế khí đồng loạt tấn công, Tần Dương vẫn tả hữu nắm lấy thanh long trảm nguyệt đao và vô khuyết kiếm, theo vạn đạo tượng ảnh, trực tiếp chém ra, cường độ va chạm khiến trời đất rung chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Tỷ ánh mắt kiên quyết, thanh tiêu đế ấn, chấn, hắn hô to, và ngay lúc đó, lực lượng trong thiên địa như bị rút cạn, một đạo ấn như ngọc tỷ từ trên trời giáng xuống. Tô Tỷ cười lớn, thanh tiêu đại đế đã đối đãi ta bốn người không tệ. Trước kia dùng hồn phách tinh nguyên của mình nương tụ bốn đạo thanh tiêu đế ấn ban tặng cho chúng ta, ba người bọn họ đã tiêu hao hết thanh tiêu đế ấn, nhưng hắn lại còn giữ được một ấn, ấn này có thể đánh chết thiên thánh đế. Tô Tỷ cười lớn, thanh tiêu đế ấn trong tay hắn trực tiếp rơi xuống, oanh hàn, những tiếng nổ vang lên, thanh tiêu đế ấn rơi xuống, trong chớp mắt đã chấn áp trăm vạn thân ảnh cự tượng. Dần dần, đế ấn chìm sâu hơn, khiến thân thể Tần Dương bị chấn động mạnh, không thể nhúc nhích, hai bên bỗng chốc rơi vào thế giằng co. Diệp Nam Hiên đứng vững, lúc này, Dịch Đại Sơn quát lớn, tay cầm một chiếc thần thuẫn màu vàng, phá không mà tiến tới. thấy hành động của Dịch Đại Sơn, sắc mặt Diệp Nam Hiên lập tức biến đổi. Ngươi, nhìn Thành Nghệ Thiên Thánh Đế và Thành Trác Thiên Thánh Đế đã đánh tới. Trong lòng Diệp Nam Hiên bàng hoàng, hắn và Dịch Đại Sơn đã phải chống cự cả hai vị Thánh Đế này, không để cho bọn chúng có cơ hội thoát thân. Nhưng lúc này, không ổn, Diệp Nam Hiên quát lớn, sư phụ cẩn thận. Tiếng quát của hắn làm Lý Hiền Đạo và Thời Thanh Trúc giật mình. Dịch Đại Sơn, rốt cuộc làm gì vậy? Định trợ giúp Tần Dương sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Lý Huyền Đạo thay đổi hẳn. Dịch Đại Sơn, mọi người kinh hãi, Tần Dương và Tô Tỷ đang giao chiến. Nếu có một Thánh Đế viên mãn nhúng tay vào, chắc chắn sẽ bỏ mạng. Dịch Đại Sơn biết rõ điều đó, nhưng vẫn muốn liều mình can dự. Lý Huyền Đạo lúc này giận dữ quát lên, cầm trong tay Thủ Khuyết Kiếm, tức khắc phá không lao ra. Thời Thanh Trúc cũng biểu hiện sắc mặt biến đổi, như có điều suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch. Mị Ma Nhất Tộc thực sự rất giỏi ngụy trang. Trước đây Tần Dương đã thăm dò Dịch Đại Sơn nhiều lần, thật kỳ lạ, trong khoảnh khắc này mọi người đều cảm thấy không ổn, thật sự không ổn. Lý Huyền Đạo dưa kiếm lên nhằm ngăn cản Dịch Đại Sơn, nhưng lúc này Dịch Đại Sơn lại hừ một tiếng, kim thuận phía trước phát ra một đạo chùm sáng màu vàng óng óng, tức thì bắn xuyên thấu vào cơ thể Lý Huyền Đạo. Khoảnh khắc đó, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Thiên Thánh Đế bạo phát khí tức, Dịch Đại Sơn, viên mãn Thánh Đế, giờ đây lại đột nhiên tăng lên thực lực thành Thiên Thánh Đế. Lý Hiển Đạo toàn thân bị kim sắc quang mang xuyên thấu, lăn lộn ra ngoài mấy chục dặm, không rõ sống chết. Tần Dương liếc mắt nhìn Dịch Đại Sơn, lao vùn vụt về phía hắn. Ngươi quả nhiên không phải Dịch Đại Sơn, Tần Dương lạnh lùng mở miệng, tay nắm chặt lại. Cự tượng gào thét, lúc này như muốn thoát khỏi sự trói buộc của Thanh Tiêu Đế ấn. Có điều, Tô Tỷ nhìn thấy Dịch Đại Sơn cử động, lập tức hiểu ra, cười ha hả, tay nắm lại, bốn đại đế khí bùng nổ, tức thì áp chế Tần Dương. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Đại Sơn tiến gần Tần Dương, Tần công tử, lại gặp mặt, thanh âm quen thuộc vang lên, sắc mặt Tần Dương lạnh lẽo, đại tác mệnh thuật, một câu vừa dứt, hắn không còn do dự nữa, vọng tưởng. Dịch Đại Sơn hừ lại một tiếng quát, ta biết ngươi có nhiều bí thuật, tiêu hao thọ nguyên, liều mạng với thiên địa, lần này ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Đại Sơn quát lớn, trước mặt hắn kim thuẫn tỏa ra quang mang vạn trượng, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa như bị phong tỏa, thời gian và không gian dường như cũng ngưng lại. Kim thuẫn, một kiện đế khí, lúc này bộc phát uy lực cố định thời gian, chỉ cần một giây cũng đủ để ngăn cản Tần Dương thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, đủ để Dịch Đại Sơn tiến gần Tần Dương và một kích giết chết hắn. Trong chớp mắt, mọi thứ lặng như tờ, thanh thiên đương không, vân tiêu cái thế, tế hồn thánh quyết. Ngay lúc không gian yên tĩnh, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ thấy Thời Thanh Trúc trong khoảnh khắc mười ngón bấm niệm pháp quyết, dẫn động thiên địa khiến thời không rung dày. Sau một khắc, mọi người đều nhìn thấy Thời Thanh Trúc đột ngột ngã xuống đất, hồn phách nàng thăng thiên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngay lúc đó, ngàn vạn lực lượng thiên địa trực tiếp vây quanh, biến thành ngàn vạn đạo lưu quang, ngưng tụ trước mặt Tần Dương. Dịch Đại Sơn trong tay cầm kim thuẫn, bỗng chốc hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, chỉ có lưỡi kiếm mà không có chuôi. Trong chớp mắt, nó xuyên qua hư không, hướng về phía Tần Dương. Ngàn vạn lưu quang như hạo nguyệt giữa không trung, tựa như lưu tinh rơi xuống, bao phủ Tần Dương. Kim sắc trường kiếm đột nhiên biến thành ngàn vạn đạo kiếm khí, ngay khoảnh khắc này bùng nổ, rầm rầm rầm, tất cả đều trở nên yên lặng, không gian vạn vẹo, ngàn vạn quang hoa cùng kim sắc ánh sáng va chạm, xé rách không gian, làm rung động thiên địa. Mọi người trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Chỉ trong khoảnh khắc, ngàn vạn ánh sáng chói chang bắn ra bốn phía, giống như những vì sao rơi xuống, làm thiên địa nổ tung. Một đạo lưu quang khi nổ ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Rút, tiếng hô vang lên. Cùng lúc đó, oanh, những quang hoa dưới lực lượng bạo phát lập tức bùng nổ giữa không trung, tựa như một đóa liên hoa nở rộ. Khoảnh khắc ấy, phương viên trăm dặm tràn ngập tiếng nổ vàng, tất cả ma tộc chiến sĩ đều bị tiêu diệt giữa quang hoa, thân thể không còn dấu vết. Tô Tỷ Thiên Thánh Đế và Dịch Đại Sơn cũng lùi lại, kim thuẫn sáng bóng, giờ đây đã ảm đạm, giống như bị thương. Dịch Đại Sơn sắc mặt trắng nhợt, khí tức rung động. Sư phụ, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi và những người khác, sắc mặt đều trắng bệch. Dịch Đại Sơn đột ngột xuất thủ, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Lúc này, bạo liệt từ từ tiêu tán, vùng đất trăm dặm xung quanh trở nên hoang tàn, mùi máu tươi hòa quyện với bùn đất, tạo nên một hương vị khó chịu. Trong vầng hào quang giữa trung tâm, Tần Dương đứng vững, bạch y nhuốm máu, tóc trắng bay theo gió, biểu lộ vẻ lộn xộn. Trước mặt hắn, một thân ảnh khác đang mở tay, làn da nứt nẻ, đầy tiên huyết, mái tóc nhiễm đỏ máu, dính chặt vào nhau. Chủ thượng, lúc này, Lăng Thi Mạn, Hạ Lam, Hoa Tĩnh Xu, Phỉ Vân Phỉ cùng với đám người Thanh Tiêu Thi đều ánh mắt đờ đẫn. Tất cả bọn họ lao vùn vụt ra ngoài. Hoàng hồn, Tần Dương lúc này, thần sắc ngốc trệ, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn thân ảnh trước mặt chậm chậm ngã xuống đất. Thành Trúc, một khoảnh khắc, ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, như thể nội tâm hắn vỡ vụn, hai tay duỗi ra, tiếp lấy thân thể thời Thanh Trúc. Hắn phát hiện đôi cánh tay mình đang run rẩy không tự chủ. Thanh Trúc, Tần Dương ngạc nhiên, khí thế trong người bộc phát. Hắn ở Thánh Hoàng cảnh giới, thọ nguyên gần 20 vạn năm, đại tác mệnh thuật thi triển để cứu phệ thiên giảo, đã hao phí 10 vạn năm, mà thọ nguyên ở Thánh Đế cảnh giới thì lên tới 30 vạn năm. Hiện tại, hắn chỉ còn nắm giữ 20 vạn năm thọ nguyên, đại tác mệnh thuật cùng thiên thay mệnh. Hắn nắm chặt tay, thiên địa chi lực lập tức hội tụ, ngàn vạn quang mang, ngưng tụ vào thân thể thời Thanh Trúc. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Dương thì thào, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc của thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc há miệng, vừa muốn nói, thì trong miệng đã tràn đầy tiên huyết, động đậy không ngừng. Đừng nói, Tần Dương tiếp tục nói, không có chuyện gì cả, trách ta, trách ta. Tần Dương thì thầm, trách ta không nhìn ra Dịch Đại Sơn có gì quái lạ, trách ta. Hắn thật sự đã gặp lại Dịch Đại Sơn mấy lần trải nghiệm, có thể là Dịch Đại Sơn hồi đáp cũng không thành vấn đề, hắn vì thế mà bỏ đi lo lắng. Có thể hắn không nghĩ tới rằng mình đã sai, Dịch Đại Sơn đột nhiên xuất thủ, ngăn cách thiên địa chi lực, khiến cho hắn ngay cả đại tác mệnh thuật cũng không thể thi triển, mới xảy ra tình huống này. Lúc này, cuồn cuộn sinh mệnh lực không ngừng từ trên trời giáng xuống, quán trú vào thể nội thời Thanh Trúc. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, Tần Dương lại cảm thấy, cho dù là đại tác mệnh thuật quán trú, thiên địa chi lực cuồn cuộn không ngừng, nhưng khí tức trong thể nội thời Thanh Trúc vẫn như cũ đang tán loạn, không có khả năng. Tần Dương mở miệng nói, đại tác mệnh thuật, nghịch thiên chi thuật, không thể nào như vậy. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Dương, cười nói, tế hồn thánh quyết, thanh tiêu thiên bí mật bất truyền quyết, tế hồn, cùng thiên địa làm trao đổi, vô dụng. Tần Dương lúc này có thể cảm nhận rõ ràng rằng, hồn phách của thời Thanh Trúc đã bắt đầu tản ra bốn phía, hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, sắp tán loạn cùng với thiên địa. Hắn muốn ngăn cản, nhưng có lẽ không thể. Đại tác mệnh thuật, chỉ cần hồn phách còn tồn tại, cùng thiên thay mệnh, đổi lấy khí tức sống mạnh mẽ, hoàn toàn có thể vãn hồi. Trước đây, phệ thiên giảo đã làm như vậy, hồn phách bị thương, sắp sụp đổ, nhưng nhờ 10 vạn năm thọ nguyên, hắn đã cứu được. Lần này, thời Thanh Trúc hồn phách lực lượng lại không bị khống chế, tán loạn, đại tác mệnh thuật, giờ đây bất lực. Tần Dương lúc này lấy ra từng viên Tịnh Ma Châu Đan, dung nhập vào cơ thể thời Thanh Trúc. Không sao, Tần Dương thì thầm, ngươi sẽ không chết. Thời Thanh Trúc lúc này nâng ngọc thủ, Tần Dương lập tức bắt lấy tay nàng, cảm nhận được ý định của thời Thanh Trúc muốn vuốt ve gương mặt mình. Tần Dương nhẹ nhàng đặt tay nàng lên khuôn mặt của hắn. Ngươi là Ngự Thiên Thánh Tôn cũng tốt, ngươi là Tần Dương cũng được. Năm đó ta tuyệt không trân quý, giờ ta đã hiểu rõ giá trị, dù sao vẫn là ta khiến ngươi buồn lòng, tính là bù đắp cho ngươi. Thời Thanh Trúc thì thầm, nếu như không thể bồi tiếp ngươi, chết ngược lại là một loại giải thoát. Tần Dương nghe vậy, trong lòng đau xót, chỉ là lúc này, hắn không biết nói gì. Hảo tử, sợ là không thể cùng ngươi uống. Thời Thanh Trúc cười nói, bất quá đừng quên, cho ta rót một ly, đời sau hữu duyên, chúng ta sẽ cùng uống. Kiếp này, chúng ta cũng có thể cộng ẩm. Tần Dương thì thầm, nhìn về phía thời Thanh Trúc, nhẹ nhàng cúi xuống, bờ môi chạm nhẹ vào trán nàng, nói, ta hiểu rõ tâm ý của ngươi, ta đang thuyết phục chính ta, Ta đã, Thời Thanh Trúc nhẹ nhàng dựa sát bên tai Tần Dương, thấp giọng thì thầm kể rõ điều gì. Chỉ là, khi lời đến một nửa, bàn tay nàng nhẹ trượt rơi, giữa thiên địa, khí tức hồn phách vô số tán loạn. Khoảnh khắc ấy, Tần Dương trong lòng căng thẳng. Hắn có thể hận, có thể buồn bực, nếu hắn là tiên nhân, nếu hắn là thần nhân, nhất định có thể cứu lại Thời Thanh Trúc. Nhưng bây giờ, làm thế nào đây? Nơi này là Hạ Tam Thiên, nơi này không có thần bảo tiên đan. Trong khoảnh khắc, Tần Dương nội tâm sợ hãi, lo nghĩ, khiến hắn cảm thấy như tê tâm liệt phế. Chủ thượng, đám người Thanh Tiêu Thiên lúc này lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, thần sắc thống khổ. Dương Thanh Vân, Lý Hiền Đạo, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và nhiều người khác đều trầm mặc không nói. Trong lúc ấy, thiên địa lặng im thật lâu. Tần Dương ánh mắt đờ đẫn, nửa ngồi trên đất, hai mắt vô thần. Ta từng đi qua Xuân Vũ Hạ Nhật, Thủ Phòng Đông Tuyết, ta từng đi qua mọi điều, chỉ vì tìm lại ngày xưa gặp gỡ. Vật đổi sao rời, cuối cùng ta cũng gặp ngươi lần nữa. Chỉ là, chung quy hữu duyên vô phận, tạo hóa trêu ngươi. Ta thích ngươi, Tần Dương. Ta thích ngươi, Tần Dương. Phảng phất như cách một thế hệ, giấc mộng như tiền triều. Khoảnh khắc ấy, Tần Dương cảm thấy đau lòng. Tế Hồn Thánh Quyết, Truy Căn Tố Nguyên có nhiều điểm tương đồng với Đại Tác Mệnh Thuật. Tế Tự Hồn Phách cùng với thiên địa chi lực nắm giữ sức mạnh vô hạn. Có thể thấy, nếu đại giới bị hồn phách tán loạn, thiên địa chi lực sẽ khó lòng ngăn cản. Lúc này, mọi người đều im lặng. Ở xa, Tô Tỷ và Dịch Đại Sơn đứng vững giữa không trung. Vừa rồi, lực lượng bộc phát thật sự đáng sợ. Cho dù cả hai đều là thiên thánh đế thực lực, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ mất mạng ngay tại chỗ. Sự khủng bố đó khiến người ta không khỏi rùng mình. Thời Thanh Trúc không chỉ là Hạ Tam Thiên đệ nhất thánh nữ, nàng còn có khí chất của một tiên tử thần nữ, cùng với sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Giờ phút này, Tô Tỷ bước ra, nhìn về phía Tần Dương, hờ hững nói, nhìn ra, ngươi quả thực có khả năng thu phục nhân tâm. Nghe vậy, Thanh Tiêu Thiên và những người khác như Lý Huyền Đạo đều trợn mắt nhìn. Người là ai? Lúc này, Tần Dương đột nhiên lên tiếng. Ta, Dịch Đại Sơn đứng giữa không trung, mỉm cười, làn da trên cơ thể vỡ ra, như thể hắn đang biến thành một người khác. Diệp Chi Vấn, Tần Dương nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Dịch Vân Tiêu lúc này lại có sắc mặt khó coi, trong khi Dịch Thiên cùng những người khác càng thêm thảm đạm. Phụ thân ta đâu? Dịch Vân Tiêu quát lớn, Dịch Đại Sơn đã sớm chết. Diệp Chi Vấn âm thanh lạnh nhạt, nhìn về phía Tần Dương, nói thật, để làm đến bước này, ma tộc đã hao tốn ngàn vạn thủ đoạn, nhưng kết quả lại không như mong đợi, bị Thời Thanh Trúc phá hỏng. Diệp Chi Vấn ánh mắt lấp lé, ta biết rõ các loại bí thuật của ngươi, hao phí thọ nguyên, thu được thiên địa chi lực, hôm nay muốn giết ngươi, nhìn không có khả năng. Nghe lời này, Tô Tỷ quát, Diệp Chi Vấn, ta hôm nay, Tô Tỷ. Diệp Chi Vấn lạnh lùng nhìn, nói, ngươi phải biết, ta còn muốn hắn chết hơn cả ngươi. Tô Tỷ tức giận, lòng cảm thấy thất bại trong gang tấc. Thời Thanh Trúc, thật đáng ghét, muốn đi sao? Lúc này, Tần Dương nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói, chỉ là ta, có thể để các ngươi đi sao? Nghe lời này, Diệp Chi Vấn cười nói, nếu ngươi nhất định phải giữ lại chúng ta, tự thân cần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, ta nghĩ, ngươi sẽ không vì cái nữ nhân này mà đánh đổi mạng sống của chính mình đâu. Ngươi sai. Tần Dương đứng dậy, mái đầu bạc trắng như quần ma loạn vũ, khí thế kinh khủng trong thân thể hắn bộc phát. Diệp Chi Vấn cùng Tô Tỷ thấy cảnh này đều biến sắc. Sư phụ Tần Dương, lúc này Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiển, Lý Huyền Đạo, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và những người khác đều đột nhiên biến sắc. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi có thể nói là hiểu rõ nhất về Tần Dương và Đại Tác Mệnh Thuật. Trước đây, Tần Hâm Hâm đã dùng Dương Thanh Vân Chí Tử cùng Phệ Thiên Giáo. Những người này, Tần Dương đều từng thi triển Đại Tác Mệnh Thuật. Giá cả to lớn, càng khiến Tần Dương không thể thừa nhận. Hắn không thể nhìn thấy Tần Dương như vậy. Nhưng lúc này, Tần Dương lại sải bước ra, khí thế mạnh mẽ, khiến bốn phía mọi người không thể tiến lại gần. Ngươi quả thật không muốn sống sao? Diệp Chi Vấn sắc mặt biến đổi. Tần Dương lúc này lại bước chân bước ra, hờ hững nói, ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao? Ngươi biết rõ phong cách hành sự của ta. Chỉ trong một khoảnh khắc, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, Tần Dương làm trung tâm, thiên địa chi lực điên cuồng phóng thích, đại địa bốn phía, thậm chí không gian bắt đầu xé rách, cả thanh đế thiên cung cổ mộ cũng bắt đầu vỡ vụn. Theo những dị tượng này, cổ mộ sụp đổ, không gian luân hãm, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, vùng không gian này như muốn triệt để vỡ nát. Thanh Vân Hào Sơn thân ảnh xuất hiện xung quanh mọi người. Cổ mộ di tích không gian đã sụp đổ. Hắn xuất hiện tại chỗ Thanh Vân Hào Sơn. Lúc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Chi Vấn và Tô Tỷ. Hai vị thiên thánh đế lúc này cũng càng ánh mắt phát lạnh. Đi, Diệp Chi Vấn lúc này nắm chặt tay, nhất quyền đánh tới hướng Tần Dương, nhưng nhìn về phía quyền trưởng đang bay đến. Tần Dương lại đứng yên tại chỗ, mặc cho quyền trưởng rơi xuống người mình. Oanh, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên. Nhưng lúc này, Tần Dương đứng yên tại chỗ, thân ảnh vững như bàn thạch, không hề bị ảnh hưởng. Ta dùng 10 vạn năm thọ nguyên, chỉ vì giết hai ngươi. Tần Dương, ngữ khí lạnh lùng, bước ra, bàn tay vươn lên giữa trời. Sát na, không gian ở ngoài ngàn mét bị xé rách. Trường ấn của hắn xuất hiện, trực tiếp đập vào thân thể Diệp Chi Vấn. Bành, Diệp Chi Vấn lập tức ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Tỷ thấy cảnh này, trong lòng hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Một trưởng mà trọng thương một vị thiên thánh đế. Đây chính là cực hạn lực lượng của Hạ Tam Thiên, vượt xa cái gọi là cực hạn của sư tôn năm đó. Một quyền của Tần Dương phát ra, không gian như muốn sụp đổ. Nếu hắn mạnh thêm một chút, có lẽ không gian của Hạ Tam Thiên sẽ bị phá hủy. Tô Tỷ lúc này không còn tâm trí để chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay xé rách không gian, trực tiếp bắt lấy cổ nàng. Tô Tỷ cảm giác mình không thể thở nổi. Tần Dương dùng cả hai tay, lúc này bắt giữ Diệp Chi Vấn và Tô Tỷ. Ma tộc xâm nhập Hạ Tam Thiên, tứ đệ mà đế, có phải cũng là cấp bậc thiên thánh đế không? Các ngươi ở đâu? Tần Dương hỏi, ánh mắt sáng như đuốc. Lúc này, ba vị viên mãn thánh đế, Huyết Khuây Nhất, Viêm Trùng Nham và Mị Nhân, toàn thân phát lạnh. Ba người vừa định ly khai, đã bị ánh mắt của Tần Dương khóa chặt. Sát na, chỉ thấy thiên hàng cự thạch trực tiếp đập trúng ba người. Chỉ là cự thạch bình thường, nhưng lúc này lại do Tần Dương áp bách, làm cho ba người giống như hài tử, vô lực đối kháng. Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tần Dương hai tay nắm chặt, thân thể bên trong nhất thời vang lên tiếng long minh phượng khóc. Long phượng song hồn trong khoảnh khắc hiền hóa, kim sắc thần long, băng lam thần hoàng, thần long giống như mang theo một thanh trường thương, uy vũ bất phàm. Còn thần hoàng thì nắm chặt một thanh kiếm, lạnh lùng vô tình, diệt hồn kiếm, phệ phách thương. Tần Dương không chỉ bài trừ diệt hồn kiếm, cùng phệ phách thương đối với hồn phách mình, mà còn trực tiếp luyện hóa hai người, dung nhập vào hồn phách thần long và băng hoàng, hóa thành một phần hồn phách của chính mình. Không muốn nói, Tần Dương thì thầm, lưu lại ngươi có tác dụng gì? Trường kiếm cùng trường thương tại thời khắc trực tiếp rơi xuống, thần long và băng hoàng lao xuống ra tay tấn công. Diệp Chi Vấn tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhìn về phía Tần Dương quát, Tần Dương, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trở về từ cõi chết, nhưng sớm muộn gì cũng không thoát khỏi ma tộc. Một ngày nào đó, sớm muộn gì cũng có một ngày, là khi nào ta xin đợi lấy. Tần Dương lúc này hai tay nắm chặt, hai vị thiên thánh đế tại thời khắc thân thể nổ tung, hết thảy đột nhiên như thế. Tần Dương bạo phát, Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham và Mị Nhân lúc này thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tần Dương liếc nhìn ba người, thản nhiên nói, phế bắt lấy Thông Thiên Tông người, hết thảy cầm nã. Vừa dứt lời, Tần Dương nhìn về bốn phương thiên địa, ma tộc tất chết. Lời nói vừa rơi xuống, trong chớp mắt toàn thân hắn tỏa ra quang màng chói mắt, ngàn vạn đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống như mưa kiếm hạ xuống giữa thiên địa. Thân ảnh những chiến sĩ ma tộc bị kiếm khí bao phủ, thân thể bị đâm xuyên, tiên huyết chảy ròng ròng ròng. Những võ giả sống sót trong thập đại thánh vực lúc này sắc mặt trắng bệch. Đây chính là Tần Dương, người đã từng là Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế. Thanh Vân Kiếm Đế, thời gian trôi qua vài vạn năm, hắn vẫn là nhân vật khủng bố như vậy. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía mấy vị đồ đệ, ngón tay hắn lăng không điểm xuống, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm Đương đều cảm nhận được thân thể bên trong thương tích đang dần dần khôi phục. Sư phụ, Dương Thanh Vân muốn nói gì đó, nhưng Tần Dương đã nói. Đại tác mệnh thuật cùng thiên thai mệnh là cấm thuật, lực lượng cỡ này, phóng thích không hết giữa thiên địa cũng là lãng phí. Mấy người các ngươi, hãy tiêu hóa thật tốt. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân và các đệ tử khác ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Có lẽ trước đó, sư phụ không thể tiếp nhận thời Thanh Trúc, bởi vì trước kia, Ôn Lưu Giang, sư tôn của hắn, vì ái đổ mà bỏ mình. Sư phụ hắn muốn báo thù, nhưng thời Thanh Trúc lại ngăn cản, dẫn đến giữa hai người có tình nghĩa. Giờ đây lại chịu tổn thương, cảm tình, một khi xuất hiện vết rách, rất khó khép lại. Có thể lần này, sư phụ hắn đã dần dần tiêu trừ nội tâm khúc mắc, nhưng thời Thanh Trúc lại không như vậy. Mấy người muốn an ủi, nhưng không biết nói gì. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi lúc này cũng lo lắng trong lòng. Nếu là họ, cũng sẽ làm như vậy, không để cho Tần Dương chết. Nhưng hiện tại, chuyện xảy ra tựa hồ không thể để Tần Dương bình tĩnh lại. Lúc này, mọi người đều trầm mặc. Tần Dương thì chết thân trở về, nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc của thời Thanh Trúc, ôm lấy nàng. Việc còn lại, tự có Dương Thanh Vân và các người khác xử lý. Hắn đã vô tâm hỏi tới, chỉ là lúc này, bên khóe mắt Tần Dương, một giọt nước mắt chậm rãi trôi xuống. Ta không cam tâm, hắn từ từ mở miệng. Hắn không cam tâm, thời Thanh Trúc lại chết như vậy. Hắn là Nguyên Hoàng Thần Đế, vô thượng thần đế chi tử. Nếu không bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu, thì có ý nghĩa gì? Ta không nguyện ý. Tần Dương lúc này, khí thế trong cơ thể bộc phát ra, đại tác mệnh thuật lại một lần nữa mở ra. Hắn không nguyện ý kết thúc như vậy. Sư phụ, Tần Dương. Lúc này, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh và các người khác lần lượt tiến lại gần. Sư phụ, không thể. Dương Thanh Vân quỳ gối trên đất, cúi đầu thương tâm nói, sư tôn, người chết không thể phục sinh. Trước kia, Tần Kinh Mạc đại ca cũng đã như vậy. Hắn chợt nhận ra, đúng vậy, Tần Dương từng nói không để lịch sử tái diễn, nhưng giờ đây lại xuất hiện cảnh tượng này. Hắn trong lòng cảm thấy ảo não, không biết phải làm sao để thoát khỏi. Trước đây, sư phụ đã từng nói với hắn như phụ thân, rằng có những lúc cần phải làm việc mà không quan tâm đến hậu quả. Vì vậy, sư phụ đã nhiều lần nổi trận lôi đình để rèn luyện tính tình của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thay đổi. Sư phụ chỉ có thể thở dài nói, long sinh long, phượng sinh phượng, Mục Vân Nhi tử dậy không động. Hắn vẫn nhớ rõ bộ dáng phẫn nộ của sư phụ, đó là tình yêu thương và lo lắng dành cho hắn. Nhưng giờ đây, hắn vẫn quyết định tùy hứng. Hắn đang cược Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh cùng những người khác thuyết phục hắn, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Tần Dương đang thiêu đốt thọ nguyên của chính mình. Hắn đánh cược mạng sống của mình để cứu thời Thanh Trúc. Khi thọ nguyên không ngừng tiêu hao, thân thể Tần Dương đã bắt đầu xuất hiện khí tức u ám. Tử khí quanh hắn không ngừng lan tỏa, khiến mọi người sắc mặt tái mét. Tần Dương mất đi thời Thanh Trúc, bị thương vô hạn. Nhưng nếu họ mất đi Tần Dương, họ cũng không thể nào chấp nhận được. Chỉ có điều, lúc này, không ai có thể ngăn cản Tần Dương. Ông, thiên địa chi lực bao trùm, khí tức của hắn ngày càng yếu đi. Có thể ngay lúc này, một đạo âm thanh vang lên đột ngột. Trong chớp mắt, thiên địa như ngừng lại. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi và các người khác đều dừng lại. Tất cả động tác phảng phất như ngừng trệ trong một sát na, hư không xé rách, ánh sáng chói mắt. Một thân ảnh từ giữa thiên địa bước ra, người này mặc y phục, tóc dài bay bay, một sợi tóc rũ xuống trước trán, vừa tiêu sái, vừa không bị trói buộc, lại có chút thanh tú xen lẫn tang thương. Hắn chỉ nhìn như một thanh niên khoảng 27 tuổi, toàn thân toát lên cảm giác hòa quyện cùng thiên địa, lạnh nhạt điềm tĩnh. Lúc này, Tần Dương ôm chặt thân thể thời Thanh Trúc, nhìn về phía thân ảnh kia, như có một câu nghẹn lại trong cổ họng, nửa ngày không nói nên lời. Cuối cùng, hắn quỳ gối xuống đất, nhanh chóng, bình tĩnh như thể một hài tử không biết nói gì. Miệng hắn phát ra một chữ, cha. Mặc y thanh niên, tuổi chỉ hơn Tần Dương một chút, lúc này tiến lên phía trước, với vẻ mặt từ ái, ngón tay nhẹ nhàng, chạm vào trán Tần Dương, trách mắng, tiểu tử ngươi, không muốn sống rồi sao? Nghe được âm thanh vừa trách cứ vừa yêu thương, Tần Dương cúi đầu, bật khóc nức nở, chả, ta đã cố gắng, nhưng không có biện pháp. Giờ phút này, Tần Dương như một hài tử, thân thể run rẩy, ôm chặt thân thể thời Thanh Trúc, không chịu buông tay, đứng trước nam tử. Thấy cảnh này, hắn vỗ mạnh vào miệng. Đừng khóc. Nam tử hơi quát lớn một câu. Có lẽ vì Tần Dương run rẩy, nước mắt rơi như mưa, nhất thời không thể tự chế, nức nở nói, cha, người hãy cứu nàng. Cha, ta biết rõ bây giờ ngươi rất nguy hiểm, bởi vì ma tộc, ngươi mới rời bỏ chúng ta, ta không muốn nàng chết. Giờ khắc này, Tần Dương hoàn toàn không còn vẻ cao cao tại thượng, lạnh nhạt nho nhã của Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, hắn giống như ngàn vạn hài tử yếu đuối. Trước mặt phụ thân, hắn đúng là không biết làm sao. Có thể, Dương Thanh Vân nhắc đến Tần Kinh Mạc, khiến hắn nhớ lại quá khứ. Khi mà hắn bất chấp tất cả, thiêu đốt thọ nguyên, thậm chí muốn mất mạng, phụ thân vẫn xuất hiện bên cạnh. Hắn nhớ đến điều đó, không khỏi muốn tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên của mình. Hắn biết rằng, đại tác mệnh thuật không thể cứu được thời Thanh Trúc. Nhưng hắn cũng biết rằng, nếu thọ nguyên của mình kết thúc, phụ thân có khả năng sẽ xuất hiện. Hắn không chắc chắn rằng, phụ thân nhất định sẽ đến. Hắn đang cược mệnh của chính mình. Phụ thân là vô thượng thần đế, là trưởng khống giả của thiên địa. Những việc hắn không làm được, phụ thân nhất định có thể. Bởi vì phụ thân là vô thượng thần đế Mộc Vân. Trong khoảnh khắc này, Mộc Vân nhìn con trai mình, bàn tay nhẹ ngón tay vỗ xuống. Tần Dương ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của phụ thân, kiên định nói, trước kia phụ thân vì mẫu thân, chẳng phải cũng đã hao tổn thọ nguyên. Gia Gia có đánh ngươi hay không? Lời này vừa thốt ra, xú tiểu tử, ngươi dám cùng ta cò kè mặc cả. Mục Vân tức giận nói, ta với mẫu thân ngươi, tình cảm còn vững bền hơn đá. Trong thiên hạ này, có bao nhiêu đôi tình lữ mà tìm mãi không ra, ngươi có thể so được sao? Ý cha nói là, những nương tử khác của cha cũng không phải tình cảm vững bền như vậy. Tần Dương lập tức phản bác, xú tiểu tử, ngươi đang uy hiếp lão tử à? Mục Vân gầm lên, Tần Dương đáp, ta không dám, chỉ là hy vọng cha ra tay cứu giúp. Mục Vân nghe vậy, không kềm được cơn giận, khẽ nói, Lục Thanh Phong trước đây dạy ngươi cái gì, ngươi cái vương bát độc tử, nếu nhì, tử ta là vương bát độc tử, thì phụ thân cũng là vương bát. Tần Dương tiếp lời, đánh rắm, nhi tử của ta, mỗi người đều là thiên kiêu, hắn là nhi tử của Lục Thanh Phong, không phải đồ vật tầm thường. Lời vừa dứt, Mục Vân nhìn Tần Dương, quát lớn, ngươi có biết cha bây giờ đang làm gì không? Cả ngày bị người truy sát, trốn tránh khắp nơi. Chờ ngươi chia sẻ, ngươi lại tốt, chỉ làm ta gặp rắc rối. Tần Dương thầm nghĩ, ngươi năm xưa mỗi ngày bị người đuổi giết. Không phải đã quen rồi sao? Nếu không có Gia Gia che chở, phụ thân đã sớm mất mạng khi đế tộc truy sát rồi. Ngươi nói cái gì? Cha, Tần Dương... Lại một lần nữa, nói, ngươi mau cứu nàng đi. Tần Dương biết rõ, mình đã thành công trong thiên hạ. Phụ mẫu đều yêu thương hài tử, phụ thân không thể chịu nổi việc thấy hắn chết. Dẫu biết rằng, lần này có chút xúc động, nhưng có lẽ là vì hắn không thể nhìn thấy thời Thanh Trúc đã chết. Có những người, một ngày mất đi, mới nhận ra rằng họ không thể sống thiếu người ấy. Hắn muốn tận dụng hết khả năng của mình để bù đắp. Mục Vân lúc này ngồi xuống, nhìn thi thể thời Thanh Trúc, mở miệng nói, tam hồn thất phách đều tán, người đã chết hết, tại nơi này là Hạ Tam Thiên. Thánh giả tuy có thể tu luyện hồn phách, nhưng cũng không thể sánh bằng tiên nhân thần nhân. Hồn phách cường hoành, tam hồn thất phách đều tán, nghĩa là đã chết rồi. Tần Dương mở to mắt, tội nghiệp nhìn Mục Vân, yếu ớt nói, cha, đây là tương lai con dâu của ngươi. Lão tử sao có thể sinh ra người con trai như vậy, vì hồng nhan mà liều mạng. Ngươi thật làm được, cha nào con nấy. Mục Vân không biết phải đáp lại sao, nhìn về phía Tần Dương, rồi nói. Nhưng cũng chính vì hồn phách của thánh nhân, không bằng tiên nhân thần nhân, cho nên khi hoàn toàn tán loạn, trong nhục thân vẫn tồn tại một đạo giả hồn phách. Giả hồn phách, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Đơn giản mà nói, bộ thân thể này tuy không gánh chịu hồn phách, nhưng chỉ mới tiêu thất, nhục thân vô ý thức nhận biết rằng hồn phách vẫn còn. Ngươi chỉ cần ngưng tụ lại hồn phách còn sót lại trong thân thể nàng, một lần nữa tạo ra hồn phách là đủ. Làm thế nào? Tần Dương ánh mắt bừng sáng, phong thần châu đâu? Tại đây. Tần Dương lúc này tâm niệm vừa động, phong thần châu từ hồn hải bên trong phiêu tán mà ra. Cha, vì sao phong thần châu có thể khiến ma tộc tinh khí thần hòa tan? Tần Dương hỏi. Tịnh Ma Châu Đan, Đó là cái quái gì? Mục Vân ngạc nhiên, chính là cái này. Tần Dương lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan, buồn bực nói. Mục Vân nhìn một chút, sắc mặt liền biến đổi. Cha, có chuyện gì vậy? Ngươi khiến ta đến cứu người, còn đến hỏi vấn đề. Vậy ta không hỏi nữa. Lúc này, Phong Thần Châu lơ lửng giữa hai cha con. Cho nàng ăn đi, Mục Vân nói thẳng. Tần Dương làm theo, Phong Thần Châu tiến vào thể nội thời Thanh Trúc, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Cha, có phải là không dùng được không? Tần Dương buồn bực nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá vậy. Mục Vân ngồi xuống, khoát tay nói. Chờ một lát rồi hãy nói. Tần Dương nhìn về phía phụ thân, nói. Cha, thật xin lỗi. Ta biết rõ ngươi khẳng định bất đắc dĩ mới rời khỏi Thương Mang Vân giới. Rất nguy hiểm, mà ta lại bức bách ngươi. Nhìn thấy Mục Vân muốn mở miệng, Tần Dương tiếp tục. Bất quá ngươi yên tâm, khi ta gặp mẫu thân, nhất định sẽ nói với mẫu thân rằng ngươi yêu nàng nhất. Đánh rắm, ta yêu chín vị nương thần của ngươi như nhau. Vâng, vâng, vâng. Tần Dương tiếp tục. Cha, có phải ma tộc có liên quan đến việc ngươi rời đi không? Nghe được lời này, Mục Vân nhìn Tần Dương, sau đó nói, hiếm khi gặp gỡ, ta sẽ kể cho ngươi một số chuyện, nhưng ngươi đừng áp lực quá lớn. Tần Dương nghiêm túc gật đầu. Trước đây, phụ thân đã thống nhất vạn giới, khai sáng Thương Mang Vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn thế giới, mở ra kỷ nguyên mới. Phụ thân vốn cho rằng thiên địa này chính là như vậy. Có thể là một ngày, phụ thân phát hiện ra Phong Thần Châu quái lạ. Sau đó, phụ thân nhận ra có người muốn xâm nhập vào Thương Mang Vân giới. Ngươi cũng biết, phụ thân và Thương Mang Vân giới như là một thể. Thương Mang Vân giới có thể coi là thế giới của phụ thân. Ta chính là ý thức của Thương Mang Vân giới. Thương Mang Vân giới cũng có thể coi là nhục thân của ta. Tần Dương lại gật đầu nghiêm túc. Những kẻ kia muốn vào Thương Mang Vân giới có vẻ như đang tìm kiếm một điều gì đó. Ban đầu ta đã chém giết không ít người, nhưng sau đó lại có những kẻ ta không thể đối đầu. Tần Dương nghe đến đây, sắc mặt biến đổi. Phụ thân được gọi là Vô Thượng Thần Đế. Vô Thượng Thần Đế là khái niệm gì? Trên phụ thân không còn ai mạnh hơn. Thật là thảm thương, phụ thân cũng không phải là đối thủ. Ngươi nhìn xem dáng vẻ của ngươi, có bị dọa không? Mục Vân thử dò xét nói. Ta là nhi tử của phụ thân còn không sợ. Ta sợ cái gì? Tần Dương phản bác lại. Người nào nói với ngươi ta không sợ? Mục Vân lúc này nói. Ta sợ muốn chết. Ta lợi hại như vậy, cũng không phải đối thủ. Đối thủ mạnh cỡ nào? Nghe đến lời này, trong lòng Tần Dương toát mồ hôi. Nhưng mà sợ thì có thể làm sao? Mục Vân lúc này thở dài, thì thầm nói. Ta coi như sợ. Trong Thương Mang Vân giới có phụ mẫu của ta, có huynh đệ của ta, có nữ nhân của ta, có hài tử của ta. Sợ lắm. Ta cũng muốn vượt khó tiến lên. Tần Dương nghe đến lời này, trong lòng lại cảm động. Phụ thân cả đời đều như vậy để hắn tôn kính. Mặc dù hàng ngày hắn thường nói đến sư phụ làm gương, nhưng dưới đáy lòng, phụ thân vĩnh viễn là mục tiêu cùng tấm gương của hắn. Vậy những kẻ kia là ai? Mục Vân nghe câu hỏi này, đáp. Chủng tộc càng mạnh mẽ hơn, vắt ngang cả thiên địa, tồn tại ước vạn năm, là những chủng tộc cổ lão. Những kẻ cường đại này vượt qua tưởng tượng của ngươi. Những người này muốn chiếm lấy Thương Mang Vân giới, tựa hồ vì điều gì đó. Phụ thân suy đoán có thể là vì Phong Thần Châu. Bí mật của Phong Thần Châu ta cũng không rõ ràng lắm. Hy vọng tương lai ngươi có thể giải khai. Nhóm người ấy muốn tiến nhập Thương Mang Vân giới chỉ có hai biện pháp. Hoặc là giết ta, khiến Thương Mang Vân giới vô chủ, tự nhiên họ có thể vào. Hoặc là gắng gượng phá hủy Thương Mang Vân giới, họ có thể không dám làm điều đó, bởi vì những thứ họ muốn ở đây, nếu hủy diệt Thương Mang Vân giới, những thứ đó có thể theo thời gian mà phiêu tán, trong vĩnh hằng thời không, một đời cũng không tìm thấy, cho nên mới có ma tộc xuất hiện, những cường giả vượt trội phụ thân, không thể tiến nhập, họ đành điều động người của mình, lén lút vào Thương Mang Vân giới. Nghe đến lời này, sắc mặt của Tần Dương trở nên nghiêm nghị. Mục Vân lại tiếp tục nói, trước đó ta suy đoán khả năng liên quan đến Phong Thần Châu, vốn định giao cho sư phụ hoặc nghĩa phụ của ngươi. Tần Dương nghe đến đây trầm ngâm đáp, sư phụ từ trước đến nay coi phụ thân như đệ đệ mà yêu thương, khẳng định sẽ gánh vác trách nhiệm, thậm chí tự mình chết cũng sẽ bảo toàn thương mang vân giới, còn nghĩa phụ không đáng tin cậy. Nghe vậy, Mục Vân gật đầu, Lục Thanh Phong người này, quá chú ý đến người khác, Tạ Thanh, ta hiểu, xác thực, không đáng tin cậy. Hai cha con cùng nhau tán thành gật đầu, cho nên, càng nghĩ, vẫn là giao cho ngươi thì tốt hơn. Về việc vực ngoại, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, phụ thân chỉ muốn nói với ngươi, hiện tại ta vẫn ổn, nói không chừng người kia đã vì ngươi mà đánh xuống một phiến giang sơn, ha ha. Nghe đến lời này, Tân Dương trong lòng không coi ra gì, chờ phụ thân đánh xuống một phiến giang sơn, chẳng bằng chính mình đi làm, nhưng mà, thương mang vân giới, ta giao cho ngươi, ngươi phải bảo vệ cẩn thận, lẻn vào ma tộc không thể lâu dài, nếu không thiên trường địa cửu, từ nội bộ đem thương mang vân giới ra ngoài. Đến lúc đó những vực ngoại cường tộc không cần phụ thân, cũng có thể mở ra thương mang vân giới, lúc ấy sẽ thật sự xong đời. Tần Dương nghe nói, nghiêm nghị đáp, nhi tử minh bạch, ngươi minh bạch cái quái gì? Mục Vân một tay đánh ra, mắng, ngươi minh bạch mà vẫn hành xử như vậy sao? Tần Dương gãi đầu, xấu hổ cười, cho cha thêm phiền phức, xú tiểu tử. Mục Vân vuốt đầu Tần Dương, nói, ngươi nương cũng thật là, Mục Trần cái tên này dễ nghe cỡ nào, sao lại lịch kiếp mà còn đổi họ như vậy? Tần Dương xấu hổ, phụ thân có lẽ sẽ canh cánh trong lòng về cái tên này cả đời. Bất quá cũng tốt, tương lai ngươi đi đến vực ngoại, nói không chừng cha ta đã bị vạn tộc truy nã, ngươi gọi Tần Dương cũng có thể an toàn hơn một chút. Cha ngươi nghĩ quá xa, nói không chừng tương lai, tại vực ngoại, là nhi tử hộ lấy cha, sư phụ cùng nghĩa phụ đều nói qua, ta lợi hại hơn người. Tần Dương mỉm cười nói, ừm, đúng, ngươi lợi hại hơn ta, vậy ta đi trước. Mục Vân gật đầu, Tần Dương vội vàng nói, đương nhiên, bọn họ nói như vậy, ta không tán đồng, phụ thân là vô thượng thần đế, nhi tử cả đời cũng vô pháp siêu việt phụ thân, câu này mới là lời hay. Tần Dương nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt, lập tức nói, cha, nhi tử có một chuyện thỉnh giáo, nói đi. Tần Dương chân thành nói, ngươi cũng biết ta trước kia tu hành đến thần đế cảnh giới, hồn hải có thể so với thiên địa, rộng lớn vô ngần. Có một lần ta tại ngàn vạn đại lục nhìn thấy một vị nữ tử hồn hải so với hải nhi càng lớn hơn, có phải là vực ngoại chi tộc không? Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sững sờ, lập tức hỏi, là nữ nhân của ngươi? Ừm, Mục Vân nhìn con trai mình cười nói, xú tiểu tử không tệ nha, cẩn thận tương lai nghĩa phụ của ngươi sẽ đánh gãy chân ngươi đó. Tạ Y Tuyển kia, ngoài mềm trong cứng, nếu ngươi trở về lần này mang nàng theo một đám tỉ muội, tin không tin nàng cũng có thể bỏ ngươi. Tần Dương bật cười, nhịn không được nói, cha trước kia cũng không bị nương nghỉ mà, ngươi hiểu cái gì, cha là người ưu tú, ngươi có thể so sánh với ta sao? Mục Vân tiếp tục, ta đã tiếp xúc với các cường tộc ở vực ngoại, bọn họ rất kỳ lạ, hồn hải của họ quả thật rất mạnh mẽ, nhưng như ngươi nói, so với ngươi khi còn rộng lớn gấp bao nhiêu lần, nơi đó không đơn giản như những tộc ở vực ngoại đâu, chỉ sợ cho dù là tộc ngoại, thân phận và địa vị cũng không thấp. Nghe vậy, Tần Dương nghiêm nghị gật đầu, ngoại vực đã đối với vân giới ngấp nghé, không phải chỉ trong một ngày hai ngày. Mục Vân lộ vẻ suy tư, lúc này Thời Thanh Trúc đã có động tĩnh, chỉ thấy phong thần châu đột nhiên từ trong ngực Thời Thanh Trúc bay ra. Ngay lúc đó, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, trong phong thần châu, một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, chỉ là một tiểu nữ hài 3-4 tuổi, đó là một đạo hồn phách thể, nhìn cực kỳ nhỏ yếu, khi phong thần châu phát ra hồn phách thể, nó bao trùm lên nhục thân của Thời Thanh Trúc, dần dần, Thời Thanh Trúc thân thể bắt đầu thu nhỏ, như thể xảy ra một phép lạ, hiện tượng phản lão hoàn đồng giữa hai cha con. Cái này, bình thường, Mục Vân nói tiếp, hồn phách trong nhục thân, dù sao cũng yếu ớt, không chịu nổi nhục thể của nàng, cho nên mới dẫn đến hiện tượng phản lão hoàn đồng. Hơn nữa, có khả năng ký ức sẽ thiếu thốn, bất quá may mắn, nàng vẫn là người, không chết, chỉ là sống lại, từ từ lớn lên. Tiểu tử, ngươi hãy từ từ nuôi dưỡng cô vợ nhỏ này bên người. Tần Dương trong chốc lát nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Vân lúc này tay vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một hạt châu màu xanh, hạt châu này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao trùm thân thể Thời Thanh Trúc. Chỉ thấy bên ngoài thân nàng một đạo thanh quang chợt lóe lên, rồi lập tức biến mất. Cha, lo lắng điều gì? Mục Vân cao mày nói, đây là đồ tốt ta tốn công tầm được, để cho con dâu tương lai của ta. Diệu dụng vô biên, sau này nào sẽ tự hiểu rõ. Tần Dương nghe vậy, vội vàng nói, còn có Nguyệt Nhi, Sương Nhi và Tử Khanh, cút đi. Mục Vân quát lớn, rồi nhìn Tần Dương với vẻ chân thành, ngươi hãy chăm sóc cho tốt. Nói xong, Mục Vân nắm tay lại, đứng giữa thiên địa thời không, ánh sáng dần dần ngưng tụ, sinh mệnh lực mạnh mẽ quay trở về trong thể nội của Tần Dương, liền thừa 10 vạn năm thọ nguyên, còn đốt đốt đốt, trả cho người vãn hồi mấy vạn năm thọ nguyên. Tần Dương nghe lời này, kinh ngạc nói, đại tác mệnh thuật, không phải là không thể nghịch cấm thuật sao, khi nào có thể, cha ngươi là người nào? Mục Vân hử một tiếng, nói, ngươi thi triển đại tác mệnh thuật, đổi lấy thiên địa chi lực, tuyệt không tiêu hao, ta chỉ giúp ngươi thu hồi một bộ phận, chí ít có thể hồi phục 2-3 vạn năm thọ nguyên, đủ để ngươi không chết, sau này đi đến trung tam thiên, thọ nguyên sẽ chậm rãi khôi phục. Tạ ơn phụ thân, Tần Dương quỳ gối xuống đất, cung kính thực hiện đại lễ. Một hồi lâu, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Tần Dương, thanh âm ôn nhu vang lên, về sau không cho phép làm như vậy, ngươi là con trai lớn của ta, không chỉ cần bảo vệ mấy vị nương thân, còn có đệ đệ muội muội của ngươi, hiểu chưa? Tần Dương nghe vậy, nội tâm chua xót. Trước kia, phụ thân có thể nói là bị cường địch bắt buộc bách, luôn bị truy sát. Dù ra ra trong bóng tối, có nhiều kế hoạch, phần lớn tình huống vẫn là phụ thân từng bước chống đỡ, mà trong đời thường, mọi người đều cho rằng, vô thượng thần đế thành danh nhờ vào nhiều huynh đệ và người thân bên cạnh, nhưng Tần Dương hiểu rằng, vị phụ thân này trên thực tế gánh vác nhiều nhất. Hắn tuy là Nguyên Hoàng Thần Đế, người trưởng quản Cửu Thiên Vân Minh, nhưng cũng chỉ là một người con. Nghĩ đến phụ thân những năm qua có nhà, nhưng không thể trở về, phiêu bạt bên ngoài, Tần Dương trong lòng nhất thời không biết nên nói gì, nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Phụ thân vất vả. Cuối cùng Tần Dương thốt ra câu nói như vậy, ngày khác nhi tử nhất định trưởng thành, che chở thương mang vân giới, làm lá chắn cho phụ thân. Tần Dương nói với khí phách. Mục Vân nghe vậy, ánh mắt hơi ngẩn ra, trong lòng có phần tự đắc. Nghe người nói vậy, cha cũng yên lòng. Mục Vân thở ra một hơi, rồi nói, khi gặp nương cùng các nàng, chớ có nói bậy, cũng đừng kể quá nhiều chuyện để tránh làm các nàng lo lắng. Có thể tương lai ngươi trở lại thương mang vân giới, sư phụ và nghĩa phụ cũng sẽ đến giúp ta. Tần Dương nhẹ gật đầu, ghi nhớ, lần sau không được làm ẩu. Đại tác mệnh thuật thi triển nhiều, sẽ có tổn hại nghiêm trọng cho chính ngươi, thậm chí không thể phục hồi. Tần Dương lại một lần nữa gật đầu, dần dần, thân ảnh Mục Vân tiêu tán, giữa thiên địa, thời không đứng im cũng lập tức tan biến. Dương Thành Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi cùng các người khác lần lượt phản ứng lại, sư phụ, Tần Dương. Mấy người vội vàng vây quanh Tần Dương, nhìn về phía họ. Tần Dương mỉm cười nói, không có việc gì. Tuy nhiên, trong lúc này, mấy người vây quanh Tần Dương lại chỉ nhìn nhau, lòng không thể bình tĩnh. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác như sắp mất đi Tần Dương, chủ thượng. Lúc này, Lăng Thi Mạn của mấy vị trưởng lão Thanh Tiêu Thiên, sắc mặt cổ quái, nhìn về phía thân ảnh kiều tiểu bên Tần Dương. Kia là một cô nương khoảng 3-4 tuổi, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt trắng noãn lộ ra vẻ đẹp tinh xảo và tự nhiên. Lăng Thi Mạn lúc này cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chủ thượng, đây chính là dung mạo của chủ thượng khi còn nhỏ. Nàng đã đi theo thời Thanh Trúc suốt thời gian dài, tự nhiên biết rõ điều này. Tần Dương, chuyện này sao lại thế này? Tần Dương nghe thấy lời hỏi, nhìn cô nương nhỏ trên mặt đất từ từ đáp, ta thi triển bí pháp hồi phục tính mạng cho Thanh Trúc, chỉ có điều hiện nay ký ức của nàng còn thiếu thốn, hồn phách bị hao tổn, vì vậy xuất hiện tình trạng trẻ hóa, chờ đến khi Thanh Trúc trưởng thành, có thể ký ức sẽ dần dần khôi phục. Nghe đến đây, mọi người đều biến sắc, chuyện này quá kỳ diệu. Tế hồn thánh quyết, tế luyện hồn phách là cấm thuật của Thanh Tiêu Thiên, những ai thi triển phép thuật này, không ai không phải mất mạng. Hiện tại, đây quả thực là hành vi nghịch thiên. Tần Dương tiếp tục nói, từ hôm nay, Thanh Trúc sẽ ở bên cạnh ta. Lăng Thi Mạn lập tức phản bác, không thể. Chủ thượng là người đứng đầu Thanh Tiêu Thiên, ngươi cảm thấy nàng bây giờ có thích hợp làm chủ thượng của ngươi không? Thanh Tiêu Thiên chủ thượng, ta thấy ngươi tạm thời khá ổn, chuyện này cứ quyết định như vậy, có thể là... Làng Thì Mạn ấp úng nói, ta đã nói, quyết định như vậy. Tần Dương với giọng điệu bình tĩnh, nhưng mang theo sự không thể nghi ngờ. Những người còn lại lúc này đều trầm mặc không nói. Hát khẽ, ngay lúc này, một âm thanh đánh gãy cuộc trò chuyện của họ. Thời Thanh Trúc lúc này đã tỉnh dậy, mở mắt to, nàng mờ mịt nhìn quanh. Ngươi là người nào? Lời này vừa thốt ra, mọi người sững sờ, quả nhiên là mất trí nhớ. Tần Dương ngồi xuống, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, khẽ mỉm cười nói, ta là phu quân của ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm ngạc nhiên. Tần Dương lại cười nói, những người này đều là bằng hữu của ngươi. Phu quân là cái gì? Thời Thanh Trúc hỏi, âm thanh mang theo chút non nớt. Ách, Tần Dương cười, nói, cái này chờ ngươi lớn lên sẽ biết. Thời Thanh Trúc mất đi ký ức, đối với nàng mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhiều điều quên đi có lẽ còn tốt hơn, chỉ là Tần Dương trong lòng lại hiểu. Hắn đã tiếp nhận nữ tử này, muốn bảo vệ một sinh mệnh, nàng từng trải qua Xuân Vũ Hạ Nhật, Thu Phong Đông Tuyết, chỉ vì tìm kiếm những gặp gỡ trước đó của hai người. Đã như vậy, hắn sẽ dẫn nàng một lần nữa, qua những điều giữa hai người họ. Tần Dương nhẹ nhàng ôm lấy Thời Thanh Trúc, khẽ cười nói, ta sẽ mang ngươi về nhà. Về nhà sẽ nói. Thời Thanh Trúc lúc này ôm chặt Tần Dương bằng đôi tay nhỏ, nhìn quanh bốn phía, trong lòng đầy mờ mịt. Đây là nơi nào? Những người này là ai? Sao ta không nhớ gì cả? Trong lúc đó, mọi người cũng có chút hoang mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nỗi nghi vấn này từ sâu thẳm trong linh hồn họ nổi lên, kia mỹ nữ động lòng người. Thế mà giờ đây lại biến thành một tiểu la lị. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin tưởng điều này? Sư tôn, bây giờ đi đâu vậy? Lý Huyền Đạo hỏi. Tần Dương nghe vậy, cười đáp, đi Nhất Kiếm Các. Vâng, đại đội nhân mã lập tức xuất phát. Trên đường đi, Tần Dương vẫn ôm Thời Thanh Trúc, kể rất nhiều chuyện. Tất cả đều là do Tần Dương biện đặt ra, lừa gạt Thời Thanh Trúc. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đi theo sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thời Thanh Trúc thật sự đã chết, chắc chắn Tần Dương cả đời sẽ khó mà vượt qua nỗi đau trong lòng. Thực ra, chuyện này chưa hẳn không phải là điều tốt. Lúc này, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Thạch Cảm đương đi song song. Ôn Hiến Chi thầm nói, thật kỳ diệu, không thể tưởng tượng nổi, vị đại nhân đó sống lại trở nên nhỏ bé như vậy. Đúng vậy, Lý Huyền Đạo cũng tán thán nói, năng lực của sư tôn thật không phải chúng ta có thể so sánh. Dương Thanh Vân lại mở miệng, chúng ta cần phải hấp thu giáo huấn lần này. Những lần trước, đều nhờ vào sư tôn, nhận được sự che chở. Có lẽ, sư tôn dù sao cũng có giới hạn, chúng ta nên tự trưởng thành, không thể mãi sống dưới sự bảo vệ của sư tôn. Vừa nói ra lời này, mọi người đều gật đầu, tán thành. Dương Thanh Vân nói đúng. Lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn về phía trước, không nhịn được gật đầu nói, sư tôn thật là cao nhân, chỉ giáo cho. Ôn Hiến Chi cùng các loại người khác đều nhìn hắn. Diệp Nam Hiên tiếp tục nói, đại hào Thời Thanh Trúc không có, có thể thành tiểu hào Thời Thanh Trúc. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Sư tôn nói, ta là ngươi phu quân, lời nói trong đó tràn đầy nhu tình, quả thực khiến ta rùng mình. Thạch Cảm Đương liền đáp, đúng, đúng, đúng, sư phụ hùng tài vĩ đại. Điều này hẳn là dự định từ nhỏ dưỡng thành, mấy vị đồ đệ sắc mặt cổ quái. Tuy nhiên, suy nghĩ sâu xa thì cũng có phần đạo lý. Phía trước, Tần Dương đột nhiên dừng bước, đám người cũng lần lượt ngừng lại, không tiến thêm. Tần Dương từ từ nói, ma tộc lần này xuất động 4 vị viên mãn thánh đế, nếu không thể đắc thủ, lúc này nhất định không thể thoát khỏi quan hệ với Thông Thiên Tông. Mấy người các ngươi hãy đi điều tra. Hơn nữa, Dịch Thiên các bên kia cũng nên xem xét. Thiên Hồng Thánh Vực Thanh Minh, Đại Vũ Thánh Vực Vũ Môn, Thanh Tiêu Thánh Vực Thanh Tiêu Thiên và Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm Các. 4 đại thánh vực này cần phải làm tốt liên động, tranh thủ khi một phương xảy ra chuyện, những phương khác có thể cấp tốc chi viện. Vừa dứt lời, mấy vị đồ đệ lần lượt khom người gật đầu. Còn có, Tần Dương chậm rãi nói, về sau, nếu lại loạn ngôn, vi sư có thể sẽ không đối với ngươi nhân từ nương tay. Nghe vậy, mấy người lần lượt run lên, im lặng không nói. Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm Các, Tần Dương dẫn theo mọi người từ Thanh Tiêu Thánh Vực chạy đến Thiên Kiếm Thánh Vực. Nhất kiếm các do Lý Huyền Đạo sáng tạo, những năm gần đây, Tần Dương không có dịp trở lại nơi này. Giờ phút này, nhất kiếm các lớn lao, nội ngoại tam thập tam trọng sơn mạch, núi non trùng điệp, thác nước phiêu lưu, như một tiên cảnh giữa nhân gian. Kiếm khách vốn dĩ phiêu giật, nhất kiếm các càng phù hợp với khí tức xuất trần của Lý Huyền Đạo. Trong nhất kiếm các có kiếm lư nằm sâu bên trong, thường ngày không ai có thể tới gần. Tiền nhiệm có một đệ tử Thiện Sấm ở kiếm lư đã bị các chủ tự mình ra tay đánh chết. Sau sự kiện kinh hoàng đó, không ai dám lại gần kiếm lư. Trong suốt mấy vạn năm, kiếm lư chỉ có Lý Huyền Đạo ra vào, công việc quét dọn đều do một tay hắn đảm nhiệm. Kiếm lư nhìn kỹ lại, giống như vũ môn cuồng cốc, diện tích không lớn, chỉ có vài tòa nhà tranh cùng với một ít hoa cỏ, cây cối và cầu nhỏ với dòng nước chảy. Nơi đây như một chốn ẩn sĩ giữa núi rừng, bình tĩnh không màng danh lợi. Đây cũng chính là thói quen mà Tần Dương đã duy trì suốt mấy đời, thanh tĩnh, thanh nhã, nơi này rất thích hợp với hắn. Lúc này, trong kiếm lư, Thời Thanh Trúc mở to đôi mắt, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy mọi thứ thật mới lạ, nàng nhảy nhót vui đùa. Phệ Kiên Giảo cũng tìm một chỗ dưới cây, khéo léo đào một cái hố, an ổn nằm vào bên trong. Lúc này, Tần Dương ngồi tại kiếm lưu nhà tranh, trước bậc thang, xa xa nhìn Thời Thanh Trúc đang chơi đùa, trong mắt hắn mang theo một tia nhu tình. Diệp Tử Khanh và Vân Sương nghi đứng một trái một phải bên cạnh, phía dưới, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương năm người đứng vững. Nhìn mấy người, Tần Dương chậm rãi nói, Thanh Vân, ngươi bây giờ cũng đã đạt đến nhất hợp giai vị Thánh Đế. Lần này ở di tích cổ của Thanh Tiêu Đại Đế, ta đã chờ thật lâu, thu được không ít thánh bảo, ngươi mang về một phần, khi trở về Thanh Minh, hãy chiếu khán Thiên Hồng Thánh Vực. Vâng, mặt khác, bên Hiên Viên Thế Tộc, ngươi hãy đi liên lạc một chút, truyền đạt ý của ta. Hiên Viên Quân sẽ hiểu. Vâng, Tần Dương lại nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, ngươi đi Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn, phóng thích 10 vị thánh đế mà ngươi có. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Nam Hiên liền xấu hổ, đồng thời trợ giúp Tiên Hàm ổn định lòng người. Tạm thời ngươi hãy trấn giữ tại Vũ Môn, để cho đệ tử Vũ Môn có thể tu hành, phòng ngừa ma tộc gây rối. Vâng, Tần Dương nhìn về phía Lý Huyền Đạo, lại nói, Huyền Đạo, bên Thanh Kiêu Thiên, ngươi hãy cùng Lăng Thi Mạn liên lạc. Vâng, Tần Dương ánh mắt chuyển sang Ôn Hiến Chi, nói, lần này Thanh Hiên bỏ mạng, là ta có trách nhiệm, không có bảo vệ tốt cho các ngươi. Ôn Hiến Chi sắc mặt ảm đạm, vội vàng nói, sư tôn ở đâu? Là đệ tử không đủ năng lực. Sau khi trải qua chuyện này, đệ tử đã minh bạch, tương lai nhất định sẽ khắc khổ tu hành, trở thành một trợ thủ đắc lực cho sư tôn. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiền, Thạch Cảm Đương bốn người cũng gật đầu đồng ý. Tần Dương tiếp tục nói, ngươi đã mất bản mệnh khế ước thánh thú, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bản thân ngươi. Tuy nhiên, ta đã có kế hoạch. Hiện nay, ta có cửu anh bên cạnh, ngươi lại quen biết với Phệ Thiên Giảo, ta sẽ chuyển Phệ Thiên Giảo cho ngươi. Ôn Hiến Chi nghe đến đây, thần sắc khẽ giật mình, sư tôn, không thể được. Ôn Hiến Chi quỳ xuống nói, ngài cùng Phệ Uyên Linh Khế, nếu chia cắt, không có gì phải lo lắng, ta tự có suy nghĩ. Tần Dương khoát tay nói, là một ngự thú sư, không có bản mệnh thánh thú bên người, thì làm sao có thể hoạt động được. Hơn nữa, Phệ Thiên Giảo so với Thanh Hiên mạnh mẽ hơn một chút, đây cũng là sự bồi thường của sư tôn dành cho ngươi. Lúc này, từ dưới gốc cây, trong ổ chó, Phệ Thiên Giảo với đôi tai nhọn dựng lên, nhanh như chớp chạy đến bên Tần Dương, thân thiết trả sát lấy hắn. Ý ta đã quyết, Tần Dương nói. Nghe vậy, Phệ Thiên Giảo đôi mắt to tròn, nước mắt chảy xuống. Chỉ là muốn cho ngươi đi cùng Ôn Hiến Chi, không phải ta không muốn ngươi. Hiến Chi sau này vẫn là muốn ở bên cạnh ta. Ngươi khóc lóc cái gì? Phệ Thiên Giảo lúc này mở miệng nói, ta cho hắn làm tọa kỵ, thật quá nhục nhã. Phệ Uyên, lời này của ngươi có ý gì? Phệ Thiên Giảo lại mắng, ngươi ghét bỏ ta sao? Ta còn ghét bỏ ngươi đây. Thành Hiên khi cùng ta hợp thể, đó là Long Khải gia thân. Còn ngươi cùng ta hợp thể, thì đó là cái gì? Một cái mặt chó treo ở ngực ta. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều biểu hiện vẻ cổ quái, thậm chí xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Tần Dương quát lớn, có nghe hay không? Theo ngươi nhóm, lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Dạo đều không dám lên tiếng. Một lát sau, Ôn Hiến Chi thầm nói, sư phụ mệnh lệnh đương nhiên phải nghe, dù cho cầu bài khó coi, nhưng ta cũng có thể nhịn. Phệ Thiên Dạo cũng nói, ta cũng có thể tiếp nhận, như vậy thì tốt, qua vài ngày ta sẽ cùng các ngươi ký kết khế ước. Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương, nói, thời gian này, ngươi sẽ ở bên cạnh ta, ta sẽ tự mình dạy bảo ngươi. Thạch Cảm Đương nghe vậy, sắc mặt biến đổi, tại sao vậy? Sư tôn muốn đích thân dạy bảo ta, chẳng lẽ vì ta quá yếu? Tần Dương lại nhìn Thạch Cảm Đương, nói, ngươi đã đến thánh đế cảnh giới, hiện nay cần bắt đầu rèn luyện chiến khí. Sau khi Tần Dương phân phó xong, nói, Thông Thiên Tông Vu Tử Lâm và Tề Ngọc Hiên hai người cùng Liễu Thành Hạo tạm thời giam giữ, ta sẽ thẩm vấn. Còn nữa, Hà Ngạo Thiên Thánh Đế, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế và Thanh Trác Thiên Thánh Đế ba người phải trở về sao? Bảo tồn tốt, ta sẽ có tác dụng lớn. Vâng, Tần Dương từng cái phân phó, mọi người dần dần rời đi. Trong sơn cốc, Phệ Thiên Giảo lại lần nữa nằm sấp trong ổ chó của mình. Có lẽ do thời thanh trúc lại hào hứng, là hết muốn cưỡi Phệ Thiên Giảo hóng mát. Phệ Thiên Giảo đủ kiểu không muốn, nhưng trước sự uy nghiêm của Tần Dương vẫn bị thời thanh trúc cưỡi. Tại Nhất Kiếm Các, giữa sơn dã, tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng vang lên. Lúc này, tại Nhất Kiếm Các, trên một tòa sơn phong, Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên nhau. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Dương, mở miệng hỏi, ngươi có phải có tâm sự gì không? Tần Dương thì thầm, ta vừa gặp được phụ thân, vô thượng thần đế. Tần Dương tiếp tục nói, phụ thân đang chịu áp lực rất lớn, ta cần phải trợ giúp hắn. Qua trận chiến này, ta nhận ra, tuy ta có nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn có những lúc bất lực. Nói rồi, Tần Dương nhẹ nhàng kéo tay Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, thì thầm, về sau, các ngươi không thể như vậy. Nếu không, ta sẽ rất thương tâm. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi khẽ gật đầu. Có lẽ, hai nàng hiểu rõ, chỗ lời nói như vậy, nếu đứng trước thời thanh trúc, các nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn phương pháp của nàng. Dù sao, Tần Dương đã dùng hành động để chứng minh tình cảm của Tần Dương dành cho thời thanh trúc mạnh mẽ đến mức hắn sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu vãn nàng. Đây chính là trái tim của hắn. Các nàng nguyện ý đem chính tâm của mình tặng cho Tần Dương, đổi lấy việc Tần Dương có thể liều lĩnh vì các nàng. Sự tình phát sinh trong Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ đã nhanh chóng được các đại thánh vực truyền miệng, dẫn đến xôn xao khắp nơi. Thiên Thánh Đế chi chiến, vạn cổ hiếm thấy. Hiện tại ở Hạ Tam Thiên, chỉ có hai người nắm giữ thực lực Thiên Thánh Đế, đó là Tinh Húc Huy và Liễu Thông Thiên. Hơn nữa, đây chỉ là lời đồn đại, chưa có xác định rõ ràng. Thật không thể ngờ rằng, ngay tại Thanh Tiêu Đại Đế cổ mộ, lại phát sinh Thiên Thánh Đế chi chiến. Thanh Tiêu Đại Đế, Tô Tỷ Thiên Thánh Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, Tần Dương, từng cái danh tự khiến người ta rung động. Đặc biệt là cuộc chiến giữa Thanh Tiêu Đại Đế và Thanh Vân Kiếm Đế, nhiều người chưa từng chứng kiến đều thở dài tiếc nuối. Một người là nhân vật vô địch nổi danh mấy chục vạn năm trước, còn một người là bá tuyệt thiên hạ mấy vạn năm trước. Nếu có thể xem một chút trận chiến này, chắc chắn sẽ có sự nâng cao lớn cho con đường võ đạo của bản thân. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trong khi đó, thập đại thánh vực và ước vạn võ giả đang kinh hãi, có ít người lại không thể an tâm. Tại Cửu Tinh Thánh Vực, trong Cửu Tinh Các, rộng lớn đại điện như tinh không định điện, sáng rực quang màng. Lúc này, trong đại điện, tám đạo thân ảnh đứng vững, phía trên, tự nhiên là hiện nay Cửu Tinh Các chủ, Tinh Húc Huy. Phía dưới, bảy vị các chủ cũng đều đứng vững. Lần này, bốn đại thánh vực, Đại Vũ Thánh Vực, Thiên Hồng Thánh Vực, Thiên Kiếm Thánh Vực và Thanh Tiêu Thánh Vực đều hoàn toàn nằm trong tay Tần Dương. Hơn nữa, Dịch Thiên Các cùng Hiên Viên Thế Tộc cũng hết sức trợ giúp Tần Dương. Tinh Húc Huy thở dài, bốn đại thánh vực hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Tần Dương. Hiên Viên Thế Tộc cũng có thực lực, không thua kém một đại thánh vực như Dịch Thiên Các, đồng thời giúp đỡ Tần Dương. Hiện nay, thực lực và nội tình của Tần Dương có thể nói là tăng lên vùn vụt. Đại ca, còn về Cửu Tinh Thánh Uyên Kiếm, để tạm thời không nhắc đến. Tinh Húc Huy thì thầm, bây giờ không phải là lúc bàn về thanh kiếm này. Ngày hôm đó, sau khi trận chiến kết thúc, Tinh Nhiễm Thiên vốn định yêu cầu cử Tinh Thánh Uyên Kiếm, nhưng khi thấy Tần Dương chém giết nắm giữ thực lực Thiên Thánh Đế như Tô Tỷ và Diệp Chỉ Vấn, hắn lại nuốt lại yêu cầu ấy. Đừng nói gì đến hắn, ngay cả những thánh đế khác tại hiện trường cũng không dám lên tiếng. Thời Thanh Trúc đã mất, Tần Dương lúc này có thể nói là tức giận. Ai dám chọc vào lông mày của hắn? Tình Húc Huy lại nói, rốt cuộc thì Thông Thiên Tông xảy ra chuyện gì? Liễu Thông Thiên, đệ tử của Liễu Thông Nguyên, không phải đã chết từ lâu sao? Sao lại trở thành trợ thủ cho ma tộc? Tình Nhiễm Thiên đáp, chúng ta cũng đã phái người điều tra chuyện này, nhưng tin tức có lẽ cần một thời gian. Dù vậy, hai vị phó tông chủ của Thông Thiên Tông đã bị Tần Dương giam giữ, Liễu Thông Thiên có lẽ sẽ phải ra mặt. Tình Húc Huy nghe đến lời này, liền nói ngay, đã như vậy, để Liễu Thông Thiên tiếp xúc với Tần Dương một chút, ta tạm thời không cần tỏ thái độ. Vâng, thưa mang mênh mông ở Hạ Tam Thiên, ức vạn sinh linh cư ngụ tại nơi này, trong 10 đại thánh vực, mỗi một đại thánh vực đều vô cùng rộng lớn, ở giữa những thánh vực này, thực lực võ giả phức tạp rắc rối. Tại Hạ Tam Thiên, một đại thánh vực nằm giữa vùng núi, theo sơn mạch, một đường xâm nhập, tại sâu trong sơn mạch, có thể nhìn thấy đại địa vỡ ra, bày ra một đạo khe rãnh rộng lớn, thẳng xuống lòng đất. Lúc này, tại vị trí sâu ngàn trượng, thành quân tụ tập Viêm Ma chiến sĩ, Dạ Ma chiến sĩ, Huyết Ma chiến sĩ và Mị Ma chiến sĩ. Những chiến sĩ này đều mang khải giáp, cầm trong tay thánh binh, khí thế cường hoành, vượt sâu tiếp tục chìm xuống. Đến 3.000 trượng, có thể thấy trên 100 thân ảnh bất đồng khải giáp bạn cầm trong tay các thần binh khác nhau, tứ tộc chiến sĩ ngạo nghễ đứng vững, hoặc ba, hoặc hai, tụ tập cùng một chỗ. Những ma tộc chiến sĩ này đều có thực lực thánh đế cấp bậc. Lần này, Tần Dương thế mà trở về từ cõi chết, quả thực là bất khả tư nghị. Vốn nghe nói thời Thanh Trúc bỏ mình, nhưng nghe nói bị Tần Dương phục sinh, hóa thành một tiểu nữ hài, ngược lại khiến bốn vị thánh đế đại nhân mất mạng. Kia Tô Tỷ không phải nói mình lợi hại lắm sao, mà kết quả vẫn bị Tần Dương giết. Những âm thanh nghị luận trầm thấp vang lên. Những ma tộc này lúc này không nói tiếng người, mà là nói bằng ngôn ngữ của ma tộc. Trên vực sâu, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống. Là hắn? Hắn là ai? Ngươi không biết sao? Đó là Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn không phải đã bị Tần Dương chém giết sao? Người này, Diệp Chi Vấn, có thể có thân phận quỷ dị kỳ lạ, bốn vị đại đế đều rất kiêng kỵ hắn. Lúc này, Diệp Chi Vấn mặc một bộ thanh sàm, chậm rãi hạ xuống đáy vực sâu, nơi có độ sâu đến vạn trượng. Ở phía dưới, không phải là tối tăm, mà rất sáng tỏ. Tại đáy vực này, một tòa tế đàn được xây dựng, bốn đạo thân ảnh đứng vững tại bốn phía. Bốn người này, khi nhìn kỹ thì thân hình đều khác nhau, ba nam và một nữ, lúc này vây quanh tế đàn. Lông mày nhíu lại, thế nào rồi? Một giọng nói ôn hòa vang lên khi Diệp Chi Vấn xuất hiện. Ba nam một nữ nhìn về phía hắn. Nữ tử mở miệng nói, lần này ngươi thực hiện kế hoạch lại thất bại trong gang tấc, mị đế cớ gì lại nói như vậy? Diệp Chi Vấn cười nhạt một tiếng, thân hình thon dài, khoác lên một chiếc trường bào màu thanh sắc. Tần Dương có thể không chết. Diệp Chi Vấn nghe nói, mỉm cười nói, hắn không chết thì cũng chỉ có thể. Hắn thọ nguyên không đủ 3 vạn năm, cuối cùng phải động thủ. Hắn không thể thi triển được cấm thuật, cũng chỉ có thể là thánh đế thực lực. Ta vốn không định lợi dụng cơ hội lần này để giết hắn, chỉ là muốn tiêu hao hết cấm thuật của hắn thôi. Nghe lời này, mị đế từ bên rìa tế đàn bước ra. Nàng mặc bộ váy dài màu hồng phấn, che phủ thân hình kiều diễm, tóc dài xõa vai, dung mạo đẹp như tranh vẽ, môi nàng đỏ rực, mắt hạnh như hoa, toát lên vẻ đẹp khiến lòng người mê đắm. Mỗi cử chỉ của nàng đều làm say đắm lòng người, thậm chí có thể khiến ai đó nếu được cùng nàng một đêm xuân, dù chết 100 lần cũng không tiếc. Nàng chính là mị đế, chi đế của mị tộc. Mị đế nhíu mày, chậm rãi nói, vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng rồi phải không? Bóng tối bao trùm khu vực, lại xuất hiện một người thân hình vạm vỡ, mặc trường sam màu hồng lửa, tóc dài xõa tự do, đó là Viêm Ma. Hắn lộ ra hai tay, cổ và gò má đều mang theo những hoa văn như lửa, trông sống động như thể lúc nào cũng có thể bùng cháy. Viêm Đế, hắn lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Diệp Chi vấn, ta biết rõ ngươi là người được phái tới. Chẳng lẽ lần này lại thất bại, thật phải chờ đến khi Tần Dương bước vào Trung Tam Thiên. Nếu là như vậy, ta cũng không thể bàn giao với cấp trên. Nghe vậy, Diệp Chi vấn khẽ mỉm cười, ý ngươi đang trách móc ta sao? Lời này vừa dứt, không khí trong vực sâu trở nên căng thẳng. Ha ha, không, không, Viêm Đế không có ý trách móc. Diệp tiên sinh ngươi nghĩ nhiều rồi. Từ trong bóng tối, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện. Vào thời khắc này, hắn mặc bạch sắc trường sam, nhưng khuôn mặt và làn da lại tái nhợt. Lúc này, Dạ Đế cười nói, đại gia hợp tác lâu như vậy, Diệp tiên sinh đã giúp ta không ít. Viêm Đế cũng sẽ không có ý kiến gì với Diệp tiên sinh. Theo Dạ Đế, còn có một thân ảnh, đó là một người mặc trường sam màu đỏ, thân thể mạnh mẽ, làn da mang sắc hồng, đôi đồng tử giống như máu tươi, rất khủng bố. Huyết Ma, Huyết Đế, bốn vị ma tộc đại đế. Huyết Đế đi ra, đứng chắp tay, âm thanh lại bất ngờ rất êm tai. Diệp Chi vấn, lần này, ta tứ tộc tổn thất bốn vị viên mãn thánh đế. Huyết Khuê nhất hắn, người cũng biết, trong tộc có bao nhiêu uy tín, người không cần lo lắng về điều đó. Huyết Khuê nhất cùng Viêm Trùng Nham, mỹ nhân không chết, chỉ là bị Tần Dương bắt, ở đây không thể lưu lại, nên rời đi. Nghe lời này, bốn vị ma đế đều biến sắc. Huyết Khuê nhất cùng Viêm Trùng Nham, mỹ nhân, đều là tử đệ của ta, không thể nào phản bội. Ta chưa từng nói họ sẽ phản bội, chỉ là Tần Dương có thủ đoạn, ta hơi chút hiểu, dù ba người này không phản bội, cũng sẽ bị Tần Dương moi ra tin tức. Diệp Chi vấn tiếp tục, tiếp theo, phỏng chừng Tần Dương sẽ không làm gì cả, ngươi nhanh chóng tìm một nơi ẩn nấp đi. Viêm Đế lạnh lùng nói, cả ngày chỉ biết trốn. Viêm Đế, Diệp Chi vấn khẽ nói, ta, Diệp Chi vấn, đã trải qua thiên tân vạn khổ mới, đến hạ tam thiên, trợ giúp ngươi tứ tộc, không phải để nghe ngươi phàn nàn, Tần Dương là ai, ngươi không phải không biết, nếu hắn dễ dàng bị giết, thì đã sớm chết ở ngàn vạn đại lục rồi. Những năm gần đây, nếu không có ta, giúp các ngươi tại hạ tam thiên thập đại thánh vực đi lại, chỉ dựa vào thội trang của mị ma tộc, thì sao ngươi còn có thể tồn tại đến bây giờ? Ngươi thật sự cho rằng tứ tộc có thể vô pháp vô thiên sao? Nếu thập đại thánh vực cùng với hàng triệu sinh linh liên hợp lại, thì ngươi tứ tộc đã sớm bị hủy diệt. Diệp Chi vẫn nói, giọng điệu mang theo phẫn nộ. Viêm Đế lúc này lại nói, nếu không phải vì tộc nhân ta, bọn họ không thể toàn bộ đến. Không cần nói thêm, Diệp Chi vẫn quát lớn, nếu tứ tộc có thể toàn bộ tiến vào Thương Mang Vân giới, thì hạ tam thiên đã sớm bị chinh phục. Ta Diệp Chi vẫn cần gì phải tới đây? Sắc mặt Viêm Đế có chút không vui, nhưng không nói gì. Diệp Chi vấn tiếp tục, dù hiện tại Tần Dương đã bị hao tổn cấm thuật, nhưng thực lực bản thân của hắn vẫn không thể coi thường. Ta tuy có để lại phân thân ở đây, nhưng mỗi lần tiêu hao cũng chính là tổn thất của ta. Ngươi đã nghĩ đến thất bại, nhưng ta vẫn chưa nghĩ đến. Diệp Chi vấn nói, rồi nhẹ nhàng kéo tay, một trái tim đập thình thịch xuất hiện trong tay hắn. Cái này là... Mị Đế ngạc nhiên hỏi, đây là trái tim của Tô Tỷ. Diệp Chi vấn chậm rãi đáp, trước đó ta đã bảo quản hoàn hảo trái tim này, nếu không thể giết Tần Dương thì ngay tại đây chúng ta có thể thử. Mọi người gật đầu. Diệp Chi vấn vào thời khắc này thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Lúc này bốn vị ma tộc tụ tập bên rìa tế đàn, đem trái tim sắp đặt vào một cái hộp ngọc bên cạnh. Hộp ngọc thôn phệ trái tim, hóa thành một đạo tiên huyết, cuối cùng hội tụ lên tế đàn. Viêm Đế chậm rãi nói, Diệp Chi vấn rốt cuộc là thân phận gì, người ở phía trên, vì sao lại phải hắn tới giúp chúng ta? Nghe đến lời này, Mị Đế từ từ đáp, ta có được một ít tin tức ngầm, chúng ta mấy người tiến nhập Thương Mang Vân giới, phân thuộc với bất đồng ở giữa thiên địa, đều có hành sự, Thương Mang Vân giới không phải dễ tiến vào, nghe nói bên trong có người tiếp ứng, Diệp Chi vấn hẳn là người ở bên trong. Dạ Đế lúc này, mặt mũi tái nhợt, khẽ mỉm cười nói. Nói cho cùng, sinh linh trong Thương Mang Vân giới cũng không hoàn toàn một lòng. Mị Đế tiếp theo nói, theo ta được biết, Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên so với chúng ta là đẳng cấp cao hơn, đã có chút chiếm cứ quyền chủ đạo, chỉ sợ phía trên đối với chúng ta bất mãn, chiếm cứ quyền chủ đạo rồi. Trung Tam Thiên cũng tốt, Thượng Tam Thiên cũng được, đều nguy hiểm hơn Hạ Tam Thiên. Những tộc loại đó làm sao được như vậy? Huyết Đế cao mày nói, từ ngoại giới tới nơi này, ta và sinh linh nơi đây không ăn ý, tự nhiên càng khó làm việc, mà bọn hắn khẳng định sẽ dễ hơn chúng ta một chút. Mấy người lần lượt gật đầu. Viêm Đế lúc này nhìn về phía Mị Đế, nói, Mị Đế, ngươi xác định người kia không có vấn đề gì sao? Lần này sự tình thành hay không, rất có thể liên quan đến vị kia. Mị Đế nghe lời này, chỉ cười nói, sao, ngươi không tin ta mị tộc sao? Vị kia, chỉ cần ta tự mình xuất thủ, nhất định sẽ thành công, ngươi yên tâm đi. Diệp Chi Vấn dường như đã bước ra được át chủ bài của Tần Dương, vậy lần sau, chính là muốn đến lúc hắn phải chết. Dạ Đế cười nói, nếu Hạ Tam Thiên không loạn, ta cùng nhóm xuất thủ tất sẽ bại, nhưng nếu loạn lên, ta lại ra tay. Vào giờ phút này, bốn vị ma đế đều mỉm cười. Tại Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm Các, Tần Dương cũng từ miệng Lý Huyền Đạo mà biết được tin tức trong gần một tháng qua. Nhất Kiếm Các cùng Thanh Tiêu Thiên có sự liên lạc, Dịch Thiên Các và Hiên Viên Thế Tộc cũng đã truyền đến tin tức. Diệp Nam Hiên đã tọa trấn tại Vũ Môn, còn Dương Thanh Vân tại Thành Mình. Hai người sẽ lấy di tích của Thanh Tiêu Đại Đế làm nơi, phân công cho các đệ tử của Vũ Môn và Thanh Minh. Một ngày nọ, Tần Dương đến một vùng núi ở Nhất Kiếm Các. Lúc này, tại chỗ sâu trong sơn mạch, Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo, một người một chó, đứng vững, Thời Thành Trúc đi theo Tần Dương, đang vui vẻ chơi đùa xung quanh. Hiện tại, nàng suy nghĩ cũng như một cô bé 3-4 tuổi, lòng tràn đầy niềm vui. Chuẩn bị xong chưa? Tần Dương nhìn về phía một người một giáo, nói, chuyện này quả đi, có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng mà, một khi ký kết, hai người sẽ có sự kết nối sâu sắc trong tâm trí. Đây là chuyện tốt. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo đồng thanh gật đầu. Trên thực tế, đây không phải là việc Tần Dương làm ẩu. Ấn ký của Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo rất xứng đôi. Dù sao, trước kia, hắn làm Ngự Thiên Thánh Tôn, đã chọn Phệ Thiên Giảo để ký kết linh khế, cũng vì sự phù hợp giữa hai bên. Ôn Hiến Chi là người đứng đầu dạy bảo của hắn, tự nhiên cũng có nhiều điểm tương đồng. Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng hỏi, sư tôn, thật không có vấn đề gì chứ? Linh khế giải trừ sẽ tổn thương cả ngươi lẫn Phệ Thiên Giảo rất lớn, ta không vội, sau này tìm bản mệnh linh thú cũng được. Hắn nhớ rõ thời điểm Thanh Hiên bỏ mình, hồn phách của hắn như muốn tán loạn, nếu không có sư tôn thi triển cấm thuật, hắn e rằng đã xong đời rồi. Đây quả là chuyện rất nguy hiểm. Nghe đến lời này, Tần Dương lại nói, yên tâm, ta tự có biện pháp. Nói xong, Tần Dương đưa hai tay lên, ngưng tụ đạo đạo thánh lực, một giọt tinh huyết bay lơ lửng trước mặt, mang theo lực lượng khủng khiếp, càn quét ra xung quanh. Từ từ, một đạo ấn ký xuất hiện rõ ràng, hiện ra một mạch lạc. Trước mặt Tần Dương, một dấu ấn xuất hiện, lạc ấn hình tròn, bên biên duyên vị trí, điêu khắc những ấn ký phức tạp, ở vị trí trung tâm, bày ra thái cực đồ án. Thái cực đồ án, một bên là hình dáng Tần Dương, thậm chí có hồn phách dung chuyển, còn bên kia là bóng dáng của Phệ Thiên Giảo, đây là bản mệnh linh khế. Ngựa thú sư cùng thú tộc ký kết, Tần Dương lúc này, nắm chặt bàn tay, ở giữa lòng bàn tay, xuất hiện một đạo hồn phách lực lượng, hóa thành một đạo xiềng xích, trực tiếp hóa lại hình ảnh của chính mình. Hắn nhìn về phía Ôn Hiến Chi, Ôn Hiến Chi lập tức hiểu ý, để thành lập linh khế, cần hồn phách bản nguyên ấn ký. Hắn lúc này bóc xuống một đạo hồn phách bản nguyên ấn ký, trôi nổi trước người. Tần Dương gật đầu, một tay vươn ra, hồn phách tinh hoa bản nguyên ấn ký trước người Ôn Hiến Chi, bị Tần Dương bắt lấy, dung nhập vào trong ấn tròn đó. Lúc này, Tần Dương lại đầu ngón tay lưu động, xuất hiện lần nữa một ấn tròn. Đạo ấn này, nếu nhìn kỹ, là khế ước kết nối giữa Tần Dương và Cửu Anh. Tần Dương nắm chặt ngón tay, trong khoảnh khắc, cùng Phệ Thiên Giảo cắt đứt kết nối. Đạo hồn phách ấn nân tràn vào trong khế ước này. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo tiến hành lưỡng đạo hồn phách ấn ký. Tại thời khắc này, chúng dung hợp vào một chỗ, rồi phiêu đạn đến Ôn Hiến Chi, nhập vào trong thân thể hắn. Lúc này, Ôn Hiến Chi tỉ mỉ cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể. Không lâu sau, hắn cảm thấy bên trong thể nội có một loại kết nối, mặc dù yếu ớt nhưng đang dần dần mạnh mẽ hơn. Phệ Thiên Giảo lúc này trừng mắt nhìn Ôn Hiến Chi, Hắn thì nhìn chằm chằm vào Tần Dương, không nhịn được hỏi, sư tôn, như vậy đã kết thúc rồi sao? Ừm, Tần Dương đáp, nghe vậy, Ôn Hiến Chi sững sờ, rồi nói, có thể là không đúng, sư tôn, trước kia ta cùng Thanh Hiên kết nối, phải trải qua rất nhiều trắc trở. Vào thời điểm đó, Thanh Hiên không muốn cùng ngươi kết nối, tự nhiên tốn sức thủ đoạn, hiện nay thì không giống vậy. Tần Dương phất tay nói, hai ngươi tiếp theo đều có thể tự ngộ, ta không muốn nghe thấy bất kỳ tin tức xấu nào về hai ngươi sau này. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo đều gật đầu. Tần Dương rời khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc, Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo chỉ biết im lặng nhìn nhau. Đừng tưởng rằng chủ nhân giao ta cho ngươi, ngươi đã trở thành chủ nhân của ta. Phệ Thiên Giảo kiêu ngạo nói, kể từ hôm nay, ta là chủ nhân, ngươi đang nằm mơ sao? Ôn Hiến Chi đáp lại, hà ha, hiện tại ta có thể là đại giai vị thánh đế, còn ngươi chỉ là tiểu giai vị thánh đế. Ai mới là người nằm mơ? Đại giai vị không tầm thường, đấu một trận thử xem sao? Thử xem thì thử xem, ai sợ ai? Phệ Thiên Giảo khẽ nói, nếu ai tìm chủ nhân đi mật báo, người đó sẽ là chó, người vốn chính là chó. Đừng nói nhảm, tới đi, tới thì tới. Nhất thời, trong sơn cốc, thánh lực ba động, Tần Dương quay lại nhìn mấy lần, lắc đầu rồi rời đi. Đánh đi đánh lại, không đánh một trận, hai gia hỏa này căn bản không thể an ổn xuống. Lúc này, Tần Dương quanh đi quẩn lại, mang theo thời thanh trúc đến một tòa núi cao. Tại chân núi, có một cánh cửa sắt phát tán ra quang, mang đen kịt. Trên cửa treo hai thanh thánh kiếm điều khắc, tạo cho người ta cảm giác âm trầm. Khi Tần Dương xuất hiện trước cửa sắt, tám đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, quỳ một chân trên đất, khom người thi lễ, mở cửa. Ta vào xem. Vâng, Tần Dương bước vào trong sơn, bên trong tòa sơn này bị móc sạch, nhìn kỹ lại, mọi chỗ đều hiện ra vẻ âm trầm kinh khủng. Tần Dương để thời thanh trúc ở bên ngoài, tiến vào sâu bên trong, hắn đến một phòng giam, toàn thân được chế tạo bằng tinh thiết. Lúc này, ba thân ảnh bị trói tại ba cột sắt, xương cốt bị xích sắt xuyên qua, không thể tụ tập thánh lực. Tần Dương nhìn về phía ba người, ra hiệu cho một người bên cạnh mở lòng giam. Hắn bước vào phòng giam, ba thân ảnh lúc này cũng nhìn về phía hắn. Tần Dương, một người trong số đó, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, sát khí quanh quẩn, chính là Huyết Khuê Nhất. Ngươi giết ta đi, Huyết Khuê Nhất quát. Ngày đó, ta lưu cho ngươi một mạng, chính là không muốn các ngươi chết một cách dễ dàng như vậy. Tần Dương từ nói, biết rõ điều gì thì nói ra, ta lắng nghe, đừng ép ta phải dùng đến một số thủ đoạn phi thường. Ta có thể khẳng định, ba người các ngươi sẽ không chịu nổi sự khảo vấn. Ta tự nhận là có rất nhiều cách, Viêm Trùng Nham cười nhạo nói. Như ngươi mong muốn, vậy thì đến đi. Tần Dương ánh mắt nhìn Viêm Trùng Nham, cười nhạt nói. Âm thanh tê tâm liệt phế vang lên từ bên trong phòng giam, mấy vị cao tầng nhất kiếm theo sau Tần Dương đều không khỏi rùng mình. Sau một phen tra tấn, ba đạo thân ảnh chỉ có thể tiến tới. Có thể là ba người, nhưng không ai chết. Mị Nhân lúc này, người đầy vết máu, khí lực cạn kiệt nói, ngươi, ngươi giết ta đi, giết ngươi. Tần Dương lúc này muốn ngồi xuống, chỉ là bên cạnh không có ai như Lý Huyền Đạo hay Dương Thanh Vân, không có người đưa ghế. Hắn chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, nhìn về phía ba người, hiện tại, hãy hảo hảo tâm sự. Tần Dương cười nói, ta biết, ép hỏi các ngươi về địa điểm ẩn thân của ma tộc, cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, Diệp Chi vẫn biết rõ ta bắt các ngươi, nhất định sẽ khiến ma tộc di chuyển. Ta muốn nói về một chuyện khác. Lời này vừa nói ra, Mị Nhân quát khẽ, ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Tại ngàn vạn đại lục, ta gặp được cự tí ma tộc, xích huyết ma tộc, tím cánh ma tộc, lục tình ma tộc, hủ cốt ma tộc, bọn họ đều ở trong ma tộc của các ngươi. Ân, nói các ngươi là ma tộc, có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng là thói quen gọi như vậy. Hắn nói, mặc dù ngũ đại ma tộc trong tầng thứ địa vị của các ngươi hẳn là thấp nhất, cho nên hắn chỉ biết rất ít về các ngươi. Hắn chỉ biết mình bị điều động thông qua một thông đạo tiến vào thương mang vân giới, theo mệnh lệnh thống trị ngàn vạn đại lục. Thậm chí, việc giao lưu với cái gọi là phía trên cũng rất khó khăn. Tần Dương chậm rãi nói, ngươi nhóm tứ tộc, địa vị hẳn cao hơn một chút, biết rõ, chắc cũng tương đối nhiều. Nghe vậy, Mị Nhân tiếp tục, Hừ, cho dù ta biết nhiều hơn, ngươi có thể biết được gì? Hạ Tam Thiên chỉ là một phần trong mênh mông thương mang, căn bản không thể chống cự lại những tồn tại cường đại phía sau các ngươi. Tần Dương, cho dù ngươi thắng một lần, kết quả vẫn sẽ thảm bại. Ngươi không biết phía sau ta là những thần linh cường đại nào. Tần Dương mỉm cười, ta nghĩ, ta cũng biết một ít, vực ngoại chủng tộc rất cường đại. Nhưng dù cường đại đến đó, hiện tại các ngươi cũng bị thương mang thiên địa chi lực thúc phược, không thể đến chỗ này. Vừa dứt lời, ba người đều lặng im.